Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 1941 biểu hiện kiếm pháp mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chuẩn bị lễ vật rất nhanh, Sở Mộ thu lễ vật vào không gian giới chỉ và khởi hành rời khỏi Chấn Thiên Điện, hắn cưới tinh hạm loại nhỏ đi Huyền Quan đảo. Sở Mộ là người đi tới cửa cuối cùng. Thập đệ, ngươi cũng tới rồi. Đi vào thần tử điện, Phong Quá Hải lập tức nhìn thấy Sở Mộ và kêu lên. Thập đệ, ngồi. Các thần tử khác chào hỏi. Ngươi chính là thập đệ Sở Mộ sao? Lần đầu gặp mặt, ta là Quan Lâm. Nữ kiếm giả ngồi ở chủ vị cười nói với Sở Mộ. Ta là Sở Mộ, lần đầu gặp mặt, lễ vật nho nhỏ, hy vọng đại tỷ không nên ghét bỏ. Sở Mộ cười nói, hắn chuẩn bị lấy lễ vật đưa cho Quan Lâm, cũng thừa cơ dò xét Quan Lâm. Quan Lâm có màu da hơi đen lại thập phần sạch sẽ, cho người ta cảm giác cân đối khỏe mạnh. Nàng ngồi đó nhưng Sở Mộ cũng có thể nhìn thấy thân hình cao gầy của nàng, tướng mạo Quan Lâm khác với người thường, có phong tình mỹ cảnh khác biệt, làm cho Sở Mộ suy nghĩ nàng giống con lai trên địa cầu. Nói ngắn lại, Quan Lâm cho Sở Mộ ấn tượng là nữ kiếm giả đầy giã tính và tràn đầy sức sống, hơn nữa trấn định tự nhiên, khí chất phi phàm. Sở Mộ dò xét Quan Lâm cũng đánh giá Sở Mộ. Nàng vừa xuất quan đã tìm hiểu tin tức, thần tử mới tới, thần tử thứ 10 có kiếm ý và quy tắc chi lực thần cấp cao giai, hơn nữa còn nắm giữ không gian quy tắc cường giải, nguyên khí vân lúc niết bàn càng là đạt tới 9.9, luận thiên phú và tiềm lực còn hơn cả mình. Hiểu càng sâu, Quan Lâm lại càng hiếu kỳ, hắn phát thiếp mời gặp các thần tử khác, dù sao từ khi nàng bế quan tới bây giờ cũng được một thời gian ngắn. Không có trao đổi với các thần tử khác, lúc này mọi người đều đột phá niết bàn cảnh cho nên càng có chủ đề trao đổi. Trước cửa là 10 thần tử đang đứng, đây là lần đầu tiên bọn họ tụ tập ở đây bàn kiếm luận đạo. Quan Lâm cũng chuẩn bị cho mọi người không ít mỹ thực và du quao ngon, vừa ăn vừa uống vừa bàn, mà Quan Lâm có tửu lượng thật tốt, cũng không có nhăn nhó như tiểu nữ nhi, nàng vô cùng hào sảng. Hào phóng khoáng và có phong phạm đại tỷ. 10 vị thần tử, đệ nhất thần tử Quan Lâm là người niết bàn đầu tiên, khí tức trên người của nàng thâm thúy hơn 9 thần tử khác, nàng có giải thích về niết bàn hơn xa mọi người, nhưng không cùng người niết bàn, không có cùng nhận thức, cho nên khi trao đổi về niết bàn lại có hiểu biết sâu hơn. Tiếp thu ý kiến mọi người, hải nạp bách xuyên. Trao đổi giải thích về niết bàn một lúc, cũng thỉnh thoảng có ai đó diễn luyện một bộ kiếm pháp cũng không phải kiếm chiêu gì đặc biệt, mà lý giải của mình với kiếm pháp, dùng kiếm trong tay diễn luyện ra chiêu thức không cố định thậm chí xem có chút nhàn tản. Nếu lọt vào mắt của kiếm giả học nghệ không tinh, hoàn toàn chẳng xem hiểu gì cả, còn cảm thấy như hài tử vẽ xấu. Không có kết cấu gì đáng nói, trong mắt của kiếm giả tạo nghệ cao minh lại có thể nhìn ra những kiếm pháp này trực chỉ kiếm đạo tinh túy. Mỗi thần tử có lý giải về kiếm khác nhau, nắm giữ kiếm lực, lý giải kiếm pháp cũng hơn xa người khác. Diễn luyện kiếm pháp cũng không có trình tự gì. Quan Lâm uống cạn chén rượu liền đứng dậy, đây là lần đầu tiên Sở Mộ nhìn nàng đứng lên, đùi ngọc thon dài thẳng tắp, thân đia cao gầy, thân cao không kém gì các thần tử khác. Trường bào trên người Quan Lâm cũng có đặc sắc, là một kiện bào y nữ thức màu xám, nó tôn lên thân thể cao gầy cân đối của Quan Lâm một cách hoàn mỹ. Bước chân bước ra, thân ảnh biến mất, Quan Lâm liền xuất hiện trước cửa điện. Nơi đó có đủ không gian diễn luyện kiếm pháp. Ngón tay thon dài vẫy một cái, trường kiếm ra khỏi vỏ lăng không bay vào trong tay của nàng. Kiếm khí vào tay, khí tức trên người Quan Lâm biến hóa, nàng biến thành một thanh kiếm với tư thế hào hùng, tóc đen không gió mà bay, khí thế lạnh thấu xương. Nàng chém một kiếm mang theo khí thế đại khai đại hợp, dường như có thể phá núi trảm nhạc. Ngay cả thiên địa cũng muốn bị chạm dưới kiếm. Trong lúc nhất thời các vị thần tử như đưa thân vào chiến trường, nhìn thấy núi thây biển máu. Lúc đánh một kiếm cuối cùng lại tích thế từ lâu, tất cả đều bộc phát trong một kiếm này. Máu chảy thành sông, khói bay cuồn cuộn, lông tóc mọi người dựng đứng. Quan Lâm không khác gì một người đối mặt thiên quân vạn mã. Mỗi chiêu mỗi kiếm của Quan Lâm không có chút thần kỳ nào, đại khai đại hợp, trực lai trực vãng, nhưng lại ẩn chứa lý giải và tinh nghĩa của Quan Lâm về kiếm đạo. Cát vàng tung bay, chiến đấu thảm thiết. Thu kiếm đứng đó, khí thế chạm phá, tất cả biến thành hư ảo biến mất. Bàn tay trắng vấy nhẹ, kiếm khí bay lên, kiếm rơi vào vỏ, thanh ảnh lập lòe, Quan Lâm quay về chỗ ngồi. Thiên quân vạn mã a, khí thế mạnh mẽ, đại tỷ không hổ là đệ tử tướng môn. Thác Bạc Trảm vỗ tay nói ra, Sở Mộ nghe xong mới biết Quan Lâm xuất thân từ thế gia tướng môn, bởi vậy mới có khí phách bực này. Các thần tử liên tục phát biểu giải thích, cũng không phải nịnh nọt, mà là chân chính nói ra giải thích của bản thân. Thập đệ, hiện tại đến phiên ngươi. Giải thích phát biểu xong, mọi người nhìn sang Sở Mộ, trong các thần tử chỉ có Sở Mộ là chưa diễn luyện. Sở Mộ cười cười, hắn không làm bộ, thân thể xuất hiện trước cửa, trong tay cầm thánh kiếm thượng phẩm. Diễn luyện kiếm pháp không cần vận dụng kiếm ý, kiếm nguyên, thánh kiếm thượng phẩm là đủ. Kiếm nơi tay, khí thế ngưng tụ, dường như thổi tới và mây mù tụ tập, có lôi quang trầm tĩnh, kiếm ra bình bình đạm đạm, giống như đâm thấu hư không, vẽ một cách lại có thể đoạn giang hà, một gọt có thể gọt đứt núi cao, một điểm có thể nghiền nát sao trời. Nhìn thấy giang hà nhật nguyệt trên thân, hắn như trụ cột chống trời, một khi sụp đổ thiên địa nghiền nát càn quét vạn vật. Hắn thu kiếm vào vỏ, tất cả những huyễn ảnh kia đều biến mất. Thoải mái, phát huy vô cùng tinh tế, đây là cảo ngộ của Sở Mộ về kiếm pháp sau Niết Bàn. Lý giải và nắm giữ giống nhau, trước Niết Bàn và sau Niết Bàn đều có khác nhau. Kiếm vào vỏ, Sở Mộ đứng bất động, lâm vào đốn ngộ, chín thần tử khác kinh hãi không thôi. Trước cửa điện vô cùng im lặng, hoàn toàn không có chút hô hấp nào. Sau một lát Sở Mộ thanh tỉnh, ánh mắt của hắn càng thanh tỉnh, hắn lý giải kiếm pháp có tăng lên, hắn cảm giác kiếm lực của mình không bao lâu nữa sẽ đột phá tam cấp tăng lên tứ cấp. Các thần tử khác tỉnh táo lại. Nhìn kiếm pháp của thập đệ, về sau ta không bao giờ biểu diễn kiếm pháp của mình. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 1942, biểu hiện kiếm pháp mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lâm Nhất Minh thở dài, nói hơi khoa trương nhưng làm mấy thần tử khác cộng minh gật đầu. Quan Lâm nhìn Sở Mộ thật sâu, ánh mắt còn mang theo sợ hãi thán phục. Đã sớm nghe nói thiên tư phong thái tuyệt thế của thập đệ, không nghĩ tới kiếm pháp lại kinh diễm tuyệt luôn như thế. Quan Lâm tán thán. Mọi người đều nói như vậy, Sở Mộ cũng không có từ chối khách khí, vừa rồi biểu diễn kiếm thuật, tạo nghệ của hắn sâu nhất. Sau khi xem kiếm pháp của thập đệ, ta cảm thấy mình không cần phải biểu diễn nữa. Mộ Dung Thừa Phong cười nói, mọi người cười vang. Nói tới nói lui, Mộ Dung Thừa Phong vẫn đứng lên, thân thể hắn hóa thành cơn gió bay ra ngoài cửa điện, hắn đưa tay rút kiếm. Kiếm quang màu xanh xuất hiện lưu một dấu vết trong không khí, trên mặt Mộ Dung Thừa Phong còn mỉm cười vui vẻ, hắn mang theo thần thái phong đạm vân khinh xuất kiếm. Có gió thổi qua, dần dần mạnh hơn, thân thể Mộ Dung Thừa Phong giống như mất đi sức nặng, nhân kiếm hợp nhất. Ý đến, kiếm đi nhẹ nhàng như gió, hắn thuyết minh ảo diệu của gió tới mức tinh tế thần diệu. Mộ Dung Thừa Phong chuyên tâm tu hành lực lượng của gió, phong chi quy tắc của hắn đã sớm đạt tới cấp độ nhập vi, hơn nữa còn là nhập vi đỉnh phong, trong phương diện này còn hơn cả Sở Mộ, hắn vận dụng lực lượng của gió còn vượt qua Sở Mộ không ít. Luận chỉnh thể thiên phú và tiềm lực, Sở Mộ hơn xa Mộ Dung Thừa Phong rất nhiều, nhưng Sở Mộ không phải vạn năng, hắn có một ít phương diện không bằng người khác, bởi vậy Sở Mộ chuyên tâm quan sát kiếm pháp của Mộ Dung Thừa Phong, từ đó hấp thu tinh túy của đối phương, cố gắng dung nhập vào trong kiếm pháp và tăng tạo nghệ bản thân lên cao hơn. Mộ Dung Thừa Phong vận dụng lực lượng của gió có điểm độc đáo, Sở Mộ không bỏ qua, hắn quan sát cẩn thận và xác minh với bản thân. Mộ Dung Thừa Phong diễn luyện tinh nghĩa kiếm pháp và lực lượng của gió nhẹ nhàng nhưng không mất sắc bén. Không bao lâu sau, Mộ Dung đã thể hiện kiếm pháp của mình, mọi người đều có thu hoạch, lúc này đều giao luôn bản thân, sau đó người cuối cùng đi lên biểu diễn. Kiếm của Thác Bạt Trảm khác với kiếm khác, là mũi kiếm rộng như bàn tay, nhìn kiếm này rất nặng, kiếm giả khó có thể sử dụng. Trọng kiếm vung trảm, thế đại lực chìm giống như núi cao áp xuống, một kiếm có thể nghiền nát núi cao, không khí ngưng lại, người khác có cảm giác hít thở không thông. Thác Bạt Trảm cũng là luyện khí luyện thể song tu. Hắn khác với Sở Mộ, Thác Bạt Trảm càng trọng điểm luyện thể, luyện khí chỉ là phụ trợ, dù như thế sức chiến đấu của hắn hơn xa người cùng đẳng cấp. Có thể nói trong các thần tử, trừ Quan Lâm và Sở Mộ ra, Thác Bạt Trảm có thực lực mạnh nhất, hiện tại Sở Mộ cũng không thể đánh bại hắn, dù sao Thác Bạt Trảm trở thành thần tử một thời gian ngắn, trong hoàn cảnh tu luyện này tích lũy của hắn hơn xa Sở Mộ. Kiếm pháp của Thác Bạt Trảm đại khai đại hợp tương tự Quan Lâm, kiếm pháp của Quan Lâm là kiếm pháp giết chóc trên chiến trường, mà kiếm pháp Thác Bạt Trảm là bá đạo và nghiền áp. Vận dụng lực lượng của mình, Thác Bạt Trảm có chỗ độc đáo, điểm này Sở Mộ khó có thể sánh bằng, Sở Mộ càng quan sát chuyên chú, hắn muốn hấp thu tinh túy của đối phương. Thác Bạt Trảm cũng thể hiện kiếm pháp của mình hoàn tất. Thập phần đặc sắc nhưng mọi người có cảm giác chưa thỏa mãn bởi vì bọn họ đã xem kiếm pháp của Sở Mộ. Sớm biết như thế nên để thập đệ biểu diễn cuối cùng. Ta đề nghị thập đệ lại biểu hiện kiếm pháp một lần nữa. Thác Bạt Trảm quát, lúc này mọi người lại hưởng ứng. Đáp ứng yêu cầu của mọi người, Sở Mộ cũng không cự tuyệt, vừa rồi quan sát các thần tử khác cũng có thu hoạch, sau khi hấp thu. Hắn biết kiếm pháp của mình có tăng lên. Kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm này làm đôi mắt mọi người sáng lên. Sở Mộ dung nhập những gì quan sát được vào kiếm pháp của mình, sau một lát, hắn diễn luyện kiếm pháp có đặc sắc khác biệt. Ta phát hiện kiếm pháp của thập đệ có tăng lên. Quá yêu nghiệt, chúng ta làm sao sống đây? Thập đệ tranh thủ truyền thụ bí quyết, rốt cuộc ngươi luyện kiếm pháp thế nào? Thật đúng muốn truyền thụ cũng không có gì để truyền thụ, lĩnh ngộ kiếm pháp là dựa vào ngộ tính của mỗi người, hoàn toàn không thể diễn đạt bằng lời. Thập đệ còn chưa luyện kiếm pháp thiên cấp đấy, hắn mà tới kiếm pháp điện tìm kiếm pháp thiên cấp, đến lúc đó thực lực của ngươi có thể sánh ngang đại tỷ rồi. 10 vị thần tử trao đổi với nhau suốt 3 ngày 3 đêm, từ kiếm pháp quy tắc chi lực kiếm ý tới việc tu luyện. Sau khi trao đổi tới cuối cùng lại đàm luận về quá trình lịch lãm rèn luyện. 3 ngày 3 đêm cũng bàn luận tận hứng, gia tăng kiến thức và bản thân có thu hoạch. Xem ra chúng ta nên tề tụ với nhau sau một thời gian ngắn, hảo hảo trao đổi một phen. Lâm Nhất Minh nói. Không sai. Suy nghĩ của Ngũ Ca không tệ. Lấy thời gian 10 năm làm hạn định đi. Quan Lâm nói. Dùng thiên phú của bọn họ, thời gian 10 năm có thể đạt được không ít phát triển, cho nên khi trao đổi càng có nội hàm. Đương nhiên không phải nói mỗi 10 năm một lần thời gian khác không thể gặp được nhau, chẳng qua nói 10 năm một lần là để mọi người trình diện không nên vắng họp, cũng xem như gặp nhau chính thức. Quan Lâm đề nghị được mọi người tán thành, Sở Mộ cũng không phản đối. Lần tụ hội kết thúc mỹ mãn. Mọi người cáo từ Quan Lâm sau đó trở về nơi của mình, bọn họ bế quan tiêu hóa thu hoạch lần trao đổi này. Một ngày sau, Sở Mộ xuất quan, hắn cảm giác kiếm pháp có tăng lên. Rời khỏi Trấn Thiên Điện, hắn đi tới kiếm pháp điện trong Tổng Thần Điện. Ý nghĩa tồn tại của kiếm pháp điện là thu nhập kiếm pháp. Từ kiếm pháp hoàng cấp T, A, A, B, nhất đến kiếm pháp thiên cấp cao nhất. Cái gì cần có đều có thể nói kiếm pháp của Tổng Thần Điện chiếm cứ 1/3 kiếm pháp của 4 đại tinh vực của nhân tộc. 1/3 này chỉ là công bố, một ít che giấu không tính, nhưng che giấu cũng không nhiều, cũng không để lộ ra ngoài. Hơn nữa Tổng Thần Điện có cơ cấu nghiên cứu và hoàn thiện kiếm pháp, thành viên bên trong đều là kiếm giả có tạo nghệ và lĩnh ngộ độc đáo về kiếm pháp. Bọn họ duyệt kiếm pháp, tổng kết kinh nghiệm, kết hợp ngộ tính của mình và xâm nhập phân tích kiếm pháp, sáng tạo ra kiếm pháp mới, thời gian dài sẽ làm kiếm pháp cất chứa phong phú hơn. Thiên hạ kiếm pháp xuất thần điện, những lời này không phải cuồng ngôn. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 1943, thương cổ kiếm pháp. Tên là kiếm pháp điện nhưng ba chữ trên cửa điện lại có hương vị phản pháp quy chân, điện này chuyên thu nhận kiếm pháp cho nên gọi là kiếm pháp điện, hoàn toàn danh xứng với thực. Thập thần tử điện hạ. Sở Mộ đã đến chấp sự kiếm pháp điện hành lễ. Phiền toái chấp sự các hạ mở cửa điện. Sở Mộ nói. Cửa kiếm pháp điện mở ra, Sở Mộ đi vào trong kiếm pháp điện, hắn tiến vào tầng thứ nhất. Trong tầng thứ nhất có đủ loại khí tức chấn động, kim mộc thủy hỏa thổ phong băng lôi. Cái gì cần đều có, hết sức phức tạp nhưng phân biệt rõ ràng. Tầng này có kiếm pháp hoàng cấp. Sở Mộ không ngừng lại, hắn tiến vào tầng 2, tầng 2 có kiếm pháp huyền cấp. Sở Mộ cũng không dừng lại, hắn đi tới tầng 3. Tầng 3 là kiếm pháp địa cấp. Sở Mộ đi vào tầng thứ 4. Vừa vào tầng thứ 4, hắn lập tức kinh ngạc. Từ tầng 1 tới tầng 3, tuy hắn không quan sát cẩn thận nhưng cũng nhìn ra đại khái, nhưng tầng thứ 4 lại là tiểu thế giới. Khí tức cường đại bộc phát, bản thân như tiến vào biển cả kiếm pháp. Ngay cả kiếm cương hộ thể trên người cũng không thể trèo chống. Nơi này không có bảo ngọc chứa kiếm pháp, hắn nhìn thấy một gốc cây to lớn kinh thiên giống như cột chống trời, lại nhìn thấy một con thương long du tẩu trên bầu trời tiểu thế giới, còn nhìn thấy hỏa phượng bay múa. Lam hải triều tịch, núi cao chấn địa, lôi hỏa đầy trời, cự sa rong chơi, ngư long bách biến, phong bạo bộc phát, thiên huyền cửu chuyển. Dị tượng, đủ loại dị tượng đều xuất hiện trong tiểu thế giới. Cẩn thận quan sát, Sở Mộ mới phát hiện những dị tượng này là do lực lượng ngưng tụ tạo thành, cũng không phải tính mạng chính thức. Ví dụ như thương long trên bầu trời, trong đó lấy thương long kiếm khí làm chủ, dùng 5 loại lực lượng thiên địa làm phụ, thông qua phương thức khác biệt ngưng tụ thành. Mỗi một chủng dị tượng đều là một môn kiếm pháp thiên cấp. Sở Mộ cần căn cứ vào 10 loại lực lượng thiên địa của mình chọn lựa ra một môn kiếm pháp thiên cấp thích hợp với bản thân. Nói là 10 loại, kỳ thật tính toán chỉ có 9 loại, bởi vì không gian quy tắc chi lực cực nhỏ tương dung với lực lượng khác, cho nên không dễ tìm. Tu luyện kiếm pháp thiên cấp cũng không dễ dàng, thứ nhất là thâm ảo, thứ hai lại ẩn chứa nhiều liên hệ giữa lực lượng thiên địa với nhau. Ta phải tìm kiếm pháp phù hợp với mình. Sở Mộ nói thầm, cẩn thận quan sát vài chục dị tượng, đáng tiếc bên trong ẩn chứa lực lượng thiên địa mình không nắm giữ. Sở Mộ cũng không có khả năng vì tu luyện kiếm pháp mà lĩnh ngộ lực lượng thiên địa mới, đó là hành vi bỏ gốc lấy ngọn. Dần dần xâm nhập, chậm rãi cảm thụ, chậm rãi tìm kiếm, thần niệm chi lực tiêu hao không còn thì khôi phục lại tìm kiếm. Sau khi khôi phục lực lượng, Sở Mộ dùng trước khối khí hỗn độn, khí này quái dị, nó không ngừng chấn động, bên trong có lôi đình bộc phát, có đôi khi xuất hiện phong bạo. Cẩn thận cảm thụ, Sở Mộ vui mừng. Kiếm khí ẩn chứa trong khí thể này còn ẩn chứa 5 loại lực lượng thiên địa, theo thứ tự là phong lực lượng, lôi chi lực lượng, kim chi lực lượng, hỏa chi lực lượng và thổ lực lượng. Là nó. Sở Mộ nói thầm, hắn cũng thổn thức khi tìm được. Sau khi tiếp xúc với đám khí tức này, một luống sóng tin tức truyền vào trong đầu Sở Mộ. Nửa canh giờ sau tiếp nhận hoàn tất, Sở Mộ đạt được một môn kiếm pháp thiên cấp, hắn cảm thấy đầu váng não trướng, ý nghĩ mơ hồ, hắn muốn quay người rời đi. Thương cổ kiếm pháp thiên cấp trung giai, ẩn chứa 5 loại lực lượng phong hỏa lôi kim thổ, Sở Mộ trở về bế quan tu luyện. Cầm bất diệt kiếm tu luyện chiêu thức thương cổ kiếm pháp. Một kiếm một kiếm, người theo kiếm đi, khí thế hùng hồn, từ cổ chí kim vạn vật, tiếng xé gió suy suy vang lên, từng đạo kiếm khí thương cổ màu xám bộc phát, từ trong bất diệt kiếm bắn ra ngoài, xuyên thủng hư không, chỉ còn lưu lại dấu vết nhàn nhạt. Mỗi một kiếm đều có khí tức cổ xưa, mỗi một kiếm đều lăng lệ ác liệt, mỗi một kiếm càng bá đạo tuyệt luôn. Thương cổ, vạn năm ca, hơ, o, nơ, gơ, dơ, quy, quy, o, y, cổ xưa thâm thúy, tuyên cổ xa xưa, đây là kiếm pháp có nội tình cực sâu, không đủ ngộ tính sẽ không tu thể tu luyện kiếm pháp này. Ngộ tính, sở mộ không thiếu, cho nên hắn có thể tìm hiểu, nhưng kiếm pháp thiên cấp thâm ảo đâu dễ luyện như thế. Lần lượt huy kiếm, lần lượt thi triển, quên ghi thời gian, quên hết mọi thứ, hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện, mệt mỏi thì nghỉ ngơi tốt lại tu luyện, cứ nhiều lần như thế, chiêu thức thương cổ kiếm pháp càng ngày càng tinh diệu. Thương cổ kiếm khí lăng lệ ác liệt, cường hoành khôn cùng, từng vết kiếm lưu trên thí kiếm thạch, trên thí kiếm thạch xuất hiện vết sách sâu ba thốn. Tu luyện điên cuồng, thời gian trôi qua cực nhanh, nắm giữ càng phát tinh thâm. Càng tu luyện tinh thâm, sở mộ càng nhận thức nội dung quan trọng của kiếm pháp này. Thương cổ kiếm pháp chú trọng phong lôi chi lực, ba loại lực lượng khác chỉ là phụ trợ gia tăng uy lực cho phong lôi chi lực. Trên thực tế đa số kiếm pháp là như thế, không có khả năng mỗi một chủng lực lượng đều chú trọng, có mạnh và có yếu mới có thể phát huy uy lực của kiếm pháp. Trên thí kiếm thạch hình người có vô số vết cắt, đều là thương cổ kiếm khí của thương cổ kiếm pháp lưu lại. Phong khởi lôi diệt. Sở mộ quát lớn, một thân khí thế biến hóa, gió lớn thổi bay, cát bay đá chạy. Phong khởi lôi điện là kiếm chiêu của thương cổ kiếm pháp, có thể nói là hai chiêu trong một, cũng là chiêu thứ nhất. Nói đơn giản, tê, dơ, o, cơ, tu luyện kiếm chiêu của thương cổ kiếm pháp đều là kiếm chiêu thông thường, hai chiêu cuối cùng mới là tinh thúy, cũng là kiếm chiêu cường đại nhất. Phong khởi lôi diệt có thể công kích, tác dụng chủ yếu không phải công kích còn có phòng thủ, là một chiêu công thủ nhiều mặt, công kích cùng phòng thủ đối lập. Thời gian trôi qua, khi tu vi kiếm giả càng ngày càng cao thâm, kiếm chiêu không còn trọng yếu nhiều, kiếm giả niết bàn cảnh dễ dàng sống vạn năm, bọn họ có nhiều thời gian luyện kiếm. Sau phong khởi lôi diệt, lôi quang trầm tĩnh, bỗng nhiên kiếm thế tăng vọt, sở mộ quát lớn, hắn chém ra một kiếm hỏa diễm hừng hực, đất cằn ngàn dặm, huyết nhuộm đại địa không khác gì luyện ngục, lôi quang trầm tĩnh hội tụ. Kiếm hóa làm một thể với lôi và có thể chém nát tất cả. Lôi cực phá ngục. Trong tinh không minh mông, quần tinh chói mắt, vô số hào quang chiếu sáng vũ trụ. Từng chiếc tinh hạm tiến lên trong tinh không vô tận, vô thanh vô tức giống như đá chìm vào đáy nước. Kiếm đạo độc thần, tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip, phong chương 1944, bạch không phó tông chủ khiếp sợ. Từng chiếc tinh hạm này là tinh hạm chuyên chở khách thuộc về gia tộc nào đó, sở mộ đang ở trên tinh hạm như vậy. Sau khi luyện thành thương cổ kiếm pháp, sở mộ rời khỏi tổng thần điện, hắn chuẩn bị quay về ngũ hành kiếm tông. Tính toán ra, hắn rời khỏi ngũ hành kiếm tông nhiều năm, không biết tông chủ ngũ hành kiếm tông xuất quan hay chưa, nếu đã xuất quan. Hắn dễ dàng mang ngũ sắc bảo ngọc của hạ lão giao cho mình đưa cho tông chủ ngũ hành kiếm tông. Với tư cách thần tử, sở mộ có thể tùy ý vận dụng tinh không chi môn của tổng thần điện truyền tống tới bất cứ kiếm thần điện nào trong ma kiếm tinh vực, sau đó lại từ tinh hệ truyền tống của phân điện kiếm thần điện đi giả minh tinh hệ. Bởi vì cách ngũ phương tinh tương đối xa, sở mộ tiến hành truyền tống hai lần phải xuất tiền túi của bản thân, tiêu hao không ít nguyên đan, khoảng cách ngũ phương tinh rất gần, vì tiết kiệm nguyên đan, sở mộ dứt khoát cưới tinh hạm trong nháy mắt tới và 10 ngày tới cũng không có gì khác nhau. Hắn không lãng phí thời gian hơn 10 ngày này, hắn cũng tu hành kiếm pháp. Trừ tu luyện ra, sở mộ còn dư vị con đường của bản thân. Từ khi tiến vào cổ thần giới tới bây giờ, hắn đi từng bước và tăng tu vi bản thân lên cao hơn, con đường phía trước vẫn dài dằng dặc. Càng tiến lên càng biết rõ con đường dài dằng dặc, càng leo càng biết núi cao, đây là con đường không có tận cùng, hắn vẫn kiên định đi từng bước về phía trước. Hắn cố gắng tiến lên không sợ gian nan, không sợ mưa gió, không sợ hãi, vượt mọi chông gai mới có thể đi tới bỉ ngạn. Suy nghĩ một chút, đủ loại nhớ lại, Sở Mộ càng kiên định truy cầu kiếm đạo. Hơn 20 ngày qua, tinh hạm đã đáp xuống ngũ phương tinh, khoảng cách ngũ hành kiếm tông không xa, hắn hóa thành hào quang bay thẳng về hướng ngũ hành kiếm tông. Có người kinh ngạc vì tốc độ của Sở Mộ quá nhanh, còn nhanh hơn kiếm giả niết bàn cảnh khác. Không bao lâu, Sở Mộ đi tới bên ngoài sơn môn ngũ hành kiếm tông, trực tiếp cầm thân phận kiếm lệnh của mình ra ngoài, đây là kiếm lệnh của đệ tử bí truyền nên địa vị cực cao. Sư huynh, chúng ta làm việc theo quy cũ, xin thứ lỗi. Đệ tử ngoại tông canh giữ tông môn vội vàng cung kính trả thân phận kiếm lệnh cho Sở Mộ. Hơn nữa khom mình hành lễ, sợ Sở Mộ trách tội bọn họ. Đúng là đã từng có chuyện này xảy ra, có chút đệ tử bí truyền tính tình không tốt, gặp loại tình huống này có thể ra tay đả thương ngươi. Không có việc gì. Sở Mộ thu hồi thân phận kiếm lệnh, hắn không có song dài với bọn họ. Sau khi Sở Mộ tiến vào ngũ hành kiếm tông, hai đệ tử ngoại tông trông coi sơn môn thở ra. Tính tình vị sư huyên này thật tốt. Đúng thế, đối thành các sư huyên bí truyền khác, có thể không quát lớn chúng ta là không tệ rồi. Đừng nói, tránh bị nghe thấy thì không tốt. Vị sư huyên bí truyền này tên Sở Mộ, tại sao ta cảm thấy cái tên này nghe quen thế? Sở Mộ. Sở Mộ. Trong đó một đệ tử giữ cửa lặp lại vài lần, đôi mắt sáng lên. Ta nhớ mấy năm trước kiếm thần điện thông cáo thần tử thứ 10 tên là Sở Mộ. Một đệ tử giữ cửa khác giật mình nói. Tất nhiên là trùng tên trùng họ, nếu thật là người của chúng ta, tông môn sẽ trắng trợn tuyên dương ra ngoài rồi. Nói vậy là có đạo lý, nếu như ngũ hành kiếm tông có đệ tử là thần tử, nhất định sẽ trắng trợn tuyên dương một phen, đây là cơ hội tốt tuyên truyền thanh danh của ngũ hành kiếm tông, đây là cơ hội tốt, bọn họ sẽ không bỏ qua, là danh lợi song thu. Nhưng ngũ hành kiếm tông không có, cho nên nói Sở Mộ này không phải Sở Mộ kia. Đương nhiên bọn họ cũng không biết. Sở Mộ thật là Sở Mộ, thần tử thứ 10 Sở Mộ, chỉ có điều ngũ hành kiếm tông không biết. Tiến vào ngũ hành kiếm tông, Sở Mộ ngự kiếm phi hành bay thẳng tới Trấn Thiên Phong. Mấy năm qua đi, Trấn Thiên Phong vẫn không có bao nhiêu biến hóa. Tham kiến phong chủ. Giang Bắc và đệ tử khác của Trấn Thiên Phong biết Sở Mộ trở về liền tới tham kiến. Miễn lễ. Giang Bắc lưu lại, các sư đệ khác làm việc của mình đi. Sở Mộ nói. Tu vi của Giang Bắc vẫn là niết bàn nhất trọng thiên. Tu luyện càng về sau càng khó tăng lên, như tạo hóa cảnh, muốn tăng một trọng thiên, dưới tình huống bình thường, cho dù là thiên tài cũng cần 2 năm mới được. Sau khi đột phá đến niết bàn cảnh, tu vi tăng lên càng chậm, chậm hơn tạo hóa cảnh gấp mấy lần. Thiên phú Giang Bắc tương đối có thể thành công Niết Bàn đã có thành phần đại khí vận bên trong, muốn đi xa trên con đường Niết Bàn cảnh là chuyện khó khăn. Nói không chừng hắn cả đời cũng không thể tiến vào Niết Bàn cảnh trung giai trừ phi có kỳ ngộ gì đó. Nhưng Giang Bắc cũng thỏa mãn, cho dù cả đời dừng lại ở Niết Bàn nhất trọng thiên cũng không có gì. Giang Bắc cũng phát hiện Sở Mộ biến hóa, tu vi đạt tới niết bàn cảnh liền chấn động. Mấy năm trước, Sở Mộ chỉ có tu vi tạo hóa tam tứ trọng thiên mà thôi, mấy năm với kiếm giả tạo hóa cảnh mà nói không coi vào đâu, có thể tăng lên tạo hóa thất trọng thiên đã là chuyện nghịch thiên, Sở Mộ tốt rồi, thoáng cách đột phá niết bàn cảnh tu vi không thấp hơn hắn. Nhưng Giang Bắc lại biết, luận thực lực hắn không bằng Sở Mộ. Nếu chiến đấu, hắn phải chết không nghi ngờ. Thật không biết hắn tu luyện thế nào, nói thầm một câu, Giang Bắc khiếp sợ còn có cao hứng, nghiêm khắc đã nói, Hiện tại hắn là tùy tùng của Sở Mộ càng cường đại, với hắn mà nói chỉ có lợi mà không có hại. Hắn mang sự vụ lớn nhỏ trong Trấn Thiên Phong mấy năm qua báo cáo với Sở Mộ, lại nói rõ đại sự trong Ngũ Hành Kiếm Tông một lần. Sau khi Sở Mộ nghe xong cũng không tỏ vẻ ý, Giang Bắc lui xuống, chủ yếu và thứ yếu rõ ràng, mà Sở Mộ không có nghỉ ngơi, hắn rời khỏi Trấn Thiên Phong đi tới ngọn núi chính của Kiếm Tông, đi tìm Phó Tông chủ Bạch Không. Đó là nam nhân có tóc mai, năm đó cũng là hắn bảo mình gia nhập Kiếm Thần quân đoàn trở thành một gã tân binh, cũng bởi vậy Sở Mộ mới có thể đạt được huy hiệu tân binh tốt nhất, trở thành thành viên của Tài Quyết quân, có kinh nghiệm hắn cũng trải qua những việc cả đời khó quên. Về phần trở thành thần tử, Sở Mộ cảm thấy không quan hệ với Tài Quyết quân, nhưng nếu như không tiến vào Tài Quyết quân, cho dù thực lực tăng lên, có thể đi vào thí luyện giới hay không còn chưa biết được. Nếu không thể tiến vào thí luyện giới, dĩ nhiên không xảy ra chuyện phía sau, khả năng hắn trở thành thần tử thứ 10 là không có. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1945 Ngũ Hành Chân Kinh mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nói ngắn lại, Sở Mộ có được thành tựu hôm nay, hoặc nhiều hoặc ít là nhờ Phó Tông chủ Bạch Không quyết định, bởi vậy Sở Mộ có lòng cảm kích và cảm kích Bạch Không, đây cũng là nguyên nhân Sở Mộ vừa về Ngũ Hành Kiếm Tông liền rời khỏi Trấn Thiên Phong. Dùng thân phận đệ tử bí truyền của Sở Mộ có thể gặp được Phó Tông chủ, sau khi thông áo tin tức, Phó Tông chủ Bạch Không đi ra đón Sở Mộ vào. Lần đầu nhìn Sở Mộ, Phó Tông chủ Bạch Không rung động khó nói nên lời. Hai mắt co rút, trên trán bắn ra hào quang ác liệt xuyên thủng hư không xé rách thiên địa, khí tức lăng lệ bộc phát giống như một thanh thiên kiếm vô hình. Sở Mộ cảm giác mình sắp bị xé thành mảnh nhỏ, khí huyết cuồn cuộn, tinh thần chấn động. May mắn Phó Tông chủ Bạch không thu liếm khí tức bản thân, nếu không có thể tạo thành tổn thương lên người Sở Mộ. Phó Tông chủ Bạch không thu liếm khí tức, Sở Mộ cũng thở ra một hơi, một kiếm thánh cường đại đột nhiên bộc phát khí tức, cho dù chỉ là một phần nhỏ cũng vô cùng cường đại, không phải hắn có tu vi niết bàn nhất trọng thiên có thể đối kháng. Xem ra quyết định lúc trước là chính xác. Phó Tông chủ Bạch không cười nói. Ý của hắn là cho Sở Mộ đi làm lính là đúng, nếu không tu vi Sở Mộ cũng không tăng lên nhanh như thế. Mở thí luyện giới. Ngươi có đi vào bên trong hay không? Phó Tông chủ Bạch không hỏi. Có. Sở Mộ nói điểm này cũng không cần giấu riêng. Có đạt được thứ tự tốt. Phó Tông chủ Bạch không lại hỏi. Có. Sở Mộ cũng trực tiếp trả lời, không chút do dự. Tê, hơ, a, nơ, tử thứ 10 là ngươi. Phó Tông chủ Bạch không hỏi câu thứ 3. Sở Mộ im lặng. Hắn muốn trả lời không phải, bởi vì cũng không muốn thân phận của mình bị truyền ra ngoài, như vậy mới có lợi, cũng có chỗ hỏng, nếu nói không phải sẽ vi phạm bản tâm. Im lặng là không trả lời, Phó Tông chủ Bạch không cũng hiểu ý của hắn và cười cười, ánh mắt khiếp sợ không chút che giấu. Cả đời hắn trải qua vô số mưa gió, trải qua thiên kỳ bách quái, đã từng nhiều lần cảm thấy kinh ngạc. Hắn chưa từng có lần nào kinh ngạc như ngày hôm nay. Ngũ Hành Kiếm Tông lại có đệ tử là thần tử trước đó chưa từng có, là vinh quang chưa từng có, nhưng tâm niệm Phó Tông chủ Bạch không hơi thay đổi, hắn áp việc này vào đáy lòng, mặc dù công bố ra ngoài làm thanh danh Ngũ Hành Kiếm Tông tăng lớn, áp đảo Dạ Minh Kiếm Tông cũng có thể danh lợi song thu. Nhưng xem ý của Sở Mộ cũng không muốn công bố cho người ta biết, cho nên nếu công bố thân phận Sở Mộ sẽ làm hắn phản cảm. Làm một thần tử phản cảm Ngũ Hành Kiếm Tông, đây không phải chuyện tốt. Phó Tông chủ Bạch không áp chế ý niệm trong đầu, hắn không đề cập tới việc này. Tiếp theo, ngữ khí Phó Tông chủ Bạch không nói chuyện với Sở Mộ có chút biến hóa. Là nói chuyện ngang hàng, địa vị thần tử rất cao, bản thân lại không có xung đột, có lẽ sau này còn phải dựa vào đối phương. Sau khi nói chuyện một lúc, Sở Mộ cũng hỏi thăm tông chủ Kiếm Tông có xuất quan hay không. Màu vàng, mũi nhọn lợi hại, màu xanh lá, sinh cơ bừng bừng, màu xanh da trời, nhu hòa không ngớt, màu đỏ, nóng rực dữ dằn, màu nâu trầm mùn dày đặc. Năm loại nhan sắc, năm loại lực lượng, năm loại khí tức xây thành tiểu không gian. Sở Mộ ngồi xuống một góc trong tiểu không gian này, trước mặt hắn là một người khác. Một người chưa từng gặp mặt nhưng hắn vẫn muốn gặp mặt. Tông chủ Ngũ Hành Kiếm Tông Lâm Ngũ Phương. Đây là người có hình dáng to lớn, lưng hùm vai gấu, tướng mạo tục tằng. Hắn là người có lực lượng cường đại và cũng tôn trọng lực lượng cường đại. Nói trắng ra hắn là mãng phu hình người. Nếu như địch nhân cho rằng như vậy thì thua chắc rồi. Đôi mắt khép kín ẩn ẩn có hào quang phát ra, đây là hào quang của cơ trí. Hắn chấp trưởng Ngũ Hành Kiếm Tông mấy trăm năm, nếu như Lâm Ngũ Phương thật sự là một mãng phu thì Ngũ Hành Kiếm Tông đã sớm bị tiêu diệt, làm sao có thể chiếm lấy cả Ngũ Phương Tinh này, với tư cách là một trong 10 đại bá chủ của Dạ Minh Tinh vực. Trầm mùn giống như ngọn núi tuyên cổ bất động. Trong không gian nho nhỏ này, thân ảnh của hắn chính là trung tâm của vạn vật. Sở Mộ nhìn Lâm Ngũ Phương cũng đang đánh giá Sở Mộ, ánh mắt nhìn như bình tĩnh nhưng vô cùng lợi hại, hắn muốn nhìn thấu Sở Mộ. Ngươi tìm bổn tông, có chuyện gì quan trọng? Lâm Ngũ Phương mở miệng hỏi. Sở Mộ là đệ tử bí truyền. Hắn hơi có địa vị trong Ngũ Hành Kiếm Tông nhưng còn kém tông chủ quá nhiều, ngay cả các thánh tử cũng không phải nói muốn gặp là gặp, trừ phi có chuyện đặc biệt trọng đại, phó tông chủ không thể quyết định hoặc cần tông chủ tự mình triệu kiến. Sở Mộ có thể gặp Lâm Ngũ Phương là vì Bạch không hết lòng, nói Sở Mộ có chuyện quan trọng cần gặp tông chủ. Đương nhiên, Bạch không cũng không nói thân phận thần tử của Sở Mộ. Nếu như nói ra Sở Mộ là thần tử, căn bản không cần lý do, Lâm Ngũ Phương sẽ tự mình tới bái phòng. Sở Mộ không nói gì, trực tiếp cầm ngũ sắc bảo ngọc trong không gian giới chỉ ra ngoài. Ngũ sắc bảo ngọc vốn đặt trong không gian tùy thân của hắn nhưng Sở Mộ không muốn để người khác biết rõ hắn có tiểu không gian, cho nên trên đường tới đây hắn cầm ngũ sắc bảo ngọc bỏ vào không gian giới chỉ. Ánh mắt Lâm Ngũ Phương khó hiểu tiếp nhận ngũ sắc bảo ngọc. Đây là hạ trưởng lão nhờ ta giao cho ngươi. Sở Mộ nói, hắn mang chuyện ở Ác Long Tinh nói ra một lần. Hạ trưởng lão. Lâm Ngũ Phương nắm giữ ngũ sắc bảo ngọc và im lặng qua một lúc mới nói. Hạ trưởng lão vừa rời đi đã trên trăm năm, không nghĩ tới lại mất đi như vậy. Ngữ khí cảm khái thồn thức. Lại nhìn thấy Lâm Ngũ Phương búng ngón tay kích phát kim mộc thủy hỏa thổ chi lực bộc phát tạo thành ấm phù rơi vào ngũ sắc bảo ngọc. Ngũ sắc bảo ngọc bắn ra hào quang năm màu sáng chói mắt rồi sau đó thu liếm, hào quang tạo thành khí tức chấn động. Lâm Ngũ Phương ngưng mắt nhìn ngũ sắc bảo ngọc, Sở Mộ phát hiện thần sắc của hắn biến hóa rất nhỏ, có vui mừng, có bi thương. Cuối cùng là mừng như điên nhưng lại biến mất nhanh chóng. Ngươi mang ngũ sắc bảo ngọc trở về là công lớn. Lâm Ngũ Phương hít sâu một hơi, hắn thu ngũ sắc bảo ngọc sau đó nói với Sở Mộ. Ngươi nắm giữ ngũ hành chi lực. Sở Mộ gật gật đầu. Ngươi phóng thích ngũ hành chi lực ra cho ta xem. Lâm Ngũ Phương nói. Lâm Ngũ Phương nói chuyện rất trực tiếp nhưng không có cảm giác ngang ngạnh, mà là như gió xuân, Sở Mộ cũng không kháng cự, hắn phóng thích ngũ hành chi lực ra ngoài. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1946 ngũ hành chân kinh mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lâm Ngũ Phương khiếp sợ. Kim chi quy tắc nhập vi. Mộc chi quy tắc nhập vi, thủy chi quy tắc nhập vi, hỏa chi quy tắc nhập vi, thổ chi quy tắc trụ cột. Bốn loại ngũ hành chi lực cấp nhập vi. Nhãn lực Lâm Ngũ Phương hơn người, hắn nhìn ra cốt linh của Sở Mộ không vượt qua trăm tuổi. Không tới trăm tuổi đã là niết bàn nhất trọng thiên, là thiên tài nhưng chưa đủ làm hắn khiếp sợ, nhưng chưa tới 100 tuổi đã là niết bàn nhất trọng thiên, còn nắm giữ ngũ hành chi lực, trong đó có 4 loại cấp nhập vi đã làm hắn khiếp sợ. Ánh mắt thâm thúy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, Lâm Ngũ Phương phải đánh giá lại đệ tử bí truyền trước mặt mình. Xét thấy ngươi mang ngũ sắc bảo ngọc thập phần trọng yếu trở về, đây là công lớn nên phải có ban thưởng. Lâm Ngũ Phương trầm ngâm một lát mới nói. Có 3 loại, ta tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Thứ nhất, đề bạt ngươi thành thánh, có được quyền lợi thánh tử, có thể cạnh tranh vị trí phó tông, thậm chí tông chủ. Nói ra điểm thứ nhất, Lâm Ngũ Phương nhìn chằm chằm vào mắt Sở Mộ, hắn muốn xem phản ứng của Sở Mộ, hắn phát hiện sắc mặt Sở Mộ không biến hóa, thậm chí không có chút động tâm. Thứ hai, cho ngươi mấy ngàn vạn điểm cống hiến tông môn. Ánh mắt Sở Mộ hơi chấn động, mấy ngàn vạn điểm cống hiến tông là khá nhiều, đầy đủ hắn dùng đổi không ít bảo vật. Thứ ba, cho ngươi tu luyện ngũ hành chân kinh. Xin hỏi tông chủ, ngũ hành chân kinh là thế nào? Sở Mộ hỏi. Ngũ hành chân kinh, đây chính là bí mật bất truyền của ngũ hành kiếm tông chúng ta, không phải công pháp tu luyện, không phải công pháp luyện thể, là môn công pháp đặc thù chuyên môn tu luyện ngũ hành chi lực, có thể giúp nắm giữ ngũ hành chi lực sâu sắc hơn. Lâm Ngũ Phương nhìn Sở Mộ thật sâu, hắn lại bổ sung một câu. Điểm cống hiến tông môn không thể đổi. Sở Mộ nghe xong liền giật mình. Hắn vốn nghĩ muốn đổi ngũ hành chân kinh cần bao nhiêu điểm cống hiến, Lâm Ngũ Phương nói câu đầu tiên làm hắn hiểu rõ, ngũ hành chân kinh là bí truyền tông môn chân chính, không phải là người nào cũng có thể tu luyện. Lâm Ngũ Phương nói ra điểm thứ ba, thứ nhất bởi vì Sở Mộ mang ngũ sắc bảo ngọc thập phần trọng yếu trở về, thứ hai cũng bởi vì Sở Mộ nắm giữ ngũ hành chi lực có 4 loại đạt tới nhập vi. Trong ngũ hành kiếm tông cũng không phải không có người nắm giữ ngũ hành chi lực cấp độ nhập vi, nhưng tối thiểu là cấp trưởng lão, về phần đệ tử chỉ có 1 phần cực nhỏ mới làm được, đáng tiếc tuổi tác của bọn họ hơn Sở Mộ quá nhiều. Sở Mộ hơi suy nghĩ một chút liền có quyết định lựa chọn ngũ hành chân kinh. Điểm thứ nhất hắn bài trừ, vị trí thánh tử kém thần tử đâu chỉ 1 cấp bậc, Sở Mộ cũng không thèm quan tâm vị trí tông chủ, phó tông chủ của ngũ hành kiếm tông. Điểm thứ hai, mấy ngàn vạn điểm cống hiến tông môn nhìn như nhiều nhưng tuyệt học rẻ nhất cũng có giá 3.000 vạn điểm cống hiến, chỉ là kiếm pháp thiên cấp đê giai mà thôi. Nói rõ mấy ngàn vạn điểm cống hiến nghe thì nhiều nhưng không đáng bao nhiêu cả. Về phần ngũ hành chân kinh, Lâm Ngũ Phương giới thiệu không nhiều nhưng đó là bí truyền của tông môn, không cách nào dùng điểm cống hiến đổi, từ đó nói rõ giá trị của nó. Đáy mắt Lâm Ngũ tán thưởng, cũng tán thưởng Sở Mộ sáng suốt. Trong tay hắn xuất hiện khối ngũ sắc bảo ngọc, giao cho Sở Mộ 1 khối khác. Tiêu thu ở đây. Lâm Ngũ Phương giao ngũ sắc bảo ngọc cho Sở Mộ. Sau khi Sở Mộ nhận lấy, hắn dùng thần niệm chi lực tiếp xúc, ngay sau đó hào quang 5 màu bay vào trong đầu của hắn. Qua 1 thời gian ngắn, Sở Mộ tiếp thu hoàn tất, ngũ sắc bảo ngọc trong tay vỡ vụn. Điều kiện tu hành ngũ hành chân kinh là phải nắm giữ ngũ hành chi lực, ngươi đã đạt tới điểm này nên có thể tu luyện. Lâm Ngũ Phương nói. Đa tạ tông chủ. Sở Mộ nói. Không có chuyện gì khác thì đi đi. Lâm Ngũ Phương hạ lệnh trục khách. Sở Mộ đứng dậy hành kiếm lễ và cáo từ. Nhìn bóng lưng Sở Mộ rời đi, Lâm Ngũ Phương lâm vào trầm tư. Sau khi giao ngũ sắc bảo ngọc cho Lâm Ngũ Phương, hoàn thành hạ lão nhắc nhở, Sở Mộ cảm giác buông lỏng một hơi, bằng không hắn vẫn nhớ mãi, thời gian dài sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt. Hiện tại hoàn thành hạ lão nhắc nhở, bụi bặm trong lòng cũng biến mất. Hắn quay về Trấn Thiên Phong, Sở Mộ trực tiếp tiến vào phòng tu luyện tìm hiểu ngũ hành chân kinh. Có chút công pháp đặc thù, công pháp này không có tác dụng gì, không thể trực tiếp tăng tu vi thực lực nhưng vô cùng trọng yếu, thập phần chân quý. Ngũ hành chân kinh là một trong số đó, Nó là một trong những bí điển chấn tông của ngũ hành kiếm tông, là tuyệt học tu hành ngũ hành chi lực. Sở Mộ hoàn thành hứa hẹn với Hạ Lão, giao ngũ sắc bảo ngọc cho Lâm Ngũ Phương. Lâm Ngũ Phương coi trọng hắn cho nên mới cho hắn tu hành ngũ hành chân kinh. Cẩn thận tìm hiểu nửa ngày, rốt cuộc Sở Mộ cũng xem hết ngũ hành chân kinh, hơn nữa còn tìm hiểu vài thành thập phần may mắn hắn lựa chọn ngũ hành chân kinh, nó rất hữu dụng với hắn. Sở Mộ lại tìm hiểu, gắng đạt hết sức tìm hiểu ngũ hành chân kinh sau đó tu luyện, hắn phải bảo đảm không có sai lầm gì. Công pháp càng cao thâm, lúc tu luyện càng phải chú ý, nếu không một khi xuất hiện sai lầm sẽ ảnh hưởng tới bản thân. Hai ngày liên tiếp, Sở Mộ vẫn tìm hiểu ngũ hành chân kinh, hắn không ngừng gia tăng lĩnh ngộ sâu sắc cho đến khi lĩnh ngộ sâu hơn. Bắt đầu tu luyện. Sau khi điều chỉnh tinh khí tha tới đỉnh phong, Sở Mộ bắt đầu tu hành ngũ hành chân kinh. Tu luyện ngũ hành chân kinh cần dùng thần niệm chi lực điều động ngũ hành chi lực, không quan hệ tới kiếm ý và kiếm nguyên. Thần niệm chi lực tiến vào thế giới tinh thần, quy tắc chi lực cũng điều chỉnh tốt. 10 loại quy tắc chi lực, 2 đạo kiếm phách, 1 đạo thiên hoang kiếm ý, thần niệm chi lực của Sở Mộ khống chế, ngay sau đó kim chi quy tắc bị Sở Mộ khống chế, sau đó là thủy chi quy tắc, tiếp theo là mộc chi quy tắc, hỏa chi quy tắc, cuối cùng là thổ chi quy tắc. Điều kiện tu hành ngũ hành chân kinh là phải nắm giữ ngũ hành chi lực, nếu không có ngũ hành chi lực, cho dù đạt được ngũ hành chân kinh cũng không có tác dụng gì. Thần niệm chi lực của Sở Mộ điều động ngũ hành chi lực hình thành một vòng tròn, vị trí đầu não dính liến với nhau. Ngay sau đó Sở Mộ bắt đầu tu hành theo khẩu quyết của ngũ hành chân kinh. Bước đầu tiên hắn kích phát kim chi quy tắc, thần niệm chi lực chấn động theo phương thức kỳ lạ tiến vào kim chi quy tắc, dường như lực lượng của kim chi quy tắc bị kích thích. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1947 lôi cực phá ngục. Lần thứ nhất rất không thuần thục, hao mất 10 giây mới thành công kích phát kim chi quy tắc chi lực. Trong thế giới tinh thần của Sở Mộ, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành quy tắc chi lực dính vào nhau, hình thành một vòng tròn, màu vàng màu xanh lá màu xanh da trời màu đỏ màu nâu tỏa ra hào quang sáng ngời. 5 loại lực lượng, vòng tròn 5 màu không ngừng luân chuyển như dòng nước. Ngũ hành chi lực kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc, lúc này ngũ hành chi lực của Sở Mộ cùng vận chuyển. Kim chi quy tắc chi lực bị kích phát liền chạy về phía thủy chi quy tắc, kích phát lực lượng của thủy chi quy tắc liền chạy về phía mộc chi quy tắc, sau đó là hỏa chi quy tắc, cuối cùng là thổ chi quy tắc, và thổ chi quy tắc dính vào kim chi quy tắc, tất cả hình thành vòng tuần hoàn. Sau một tuần hoàn kim quang sáng ngời và mạnh hơn trước vài lần. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngũ hành tương sinh. Ngũ hành chi lực trừ thổ chi quy tắc ra, các loại khác đều đạt tới nhập vi, bởi vậy Sở Mộ cảm giác lực lượng tương sinh vận hành hơi chậm. Nhưng có ngũ hành chân kinh, Sở Mộ nhanh chóng tìm hiểu thổ chi quy tắc tới cấp nhập vi. Lại tốn chút thời gian, Sở Mộ vẫn tu luyện thần hoang kiếm nguyên tinh thần kiếp thương cổ kiếm pháp, ngũ hành chân kinh. Bất chi bất giác đã qua nửa tháng. Thổ chi quy tắc cũng bước nửa bước vào nhập vi. Lúc Sở Mộ muốn đột phá thổ chi quy tắc thì bị quấy rầy. Vị sư đệ này, ta là Giang Phàm. Sau khi Sở Mộ xuất quan, nhìn thấy trong đại điện Chấn Thiên Điện có một người đang ngồi, đó là kiếm giả chừng 20-30 tuổi, người này ngồi đó tùy ý giống như nhà mình. Nhìn thấy Sở Mộ, hắn lười biếng mở miệng tự giới thiệu. Câu thứ hai làm Sở Mộ giật mình. Sư huyên vừa ý ngọn núi này, kính xin sư để cho ta đi. Giang Phàm nói không chút hùng hổ dọa người, cũng không có chân thành nào cả, chỉ thập phần tùy ý giống như đang nói chuyện nhỏ bé không đáng kể. Giang sư để đùa như vậy không tốt đâu. Sở Mộ nói ra. Vị sư để này, sư huyên ta không phải đang nói đùa, ta vừa ý ngọn núi này. Giang Phàm nghiêm mặt nói: "Nếu sư đệ không nhịn đau bỏ thứ yêu thích, sư huynh ta muốn khiêu chiến." Trong tông quy có một đầu là khiêu chiến, chiến thắng có quyền lấy ngọn núi của đối phương, chiến bại cần phải giao ra 1000 vạn nguyên đan hạ phẩm hoặc 100 vạn nguyên đan trung phẩm đền bù tổn thất. Giang Phàm trước khi chỉ có tu vi tạo hóa cửu trọng thiên đỉnh phong, Sở Mộ trở thành đệ tử ngũ hành kiếm tông thì hắn ra ngoài lịch lãm, có kỳ ngộ nên tu vi đột phá niết bàn nhị trọng thiên, sau đó trở thành đệ tử bí truyền trong ngũ hành kiếm tông. Đệ tử bí truyền có thể độc hưởng một ngọn núi, Giang Phàm nghiên cứu một phen, vừa ý Trấn Thiên Phong cho nên hắn tới. Hắn cũng có điều tra Sở Mộ. Sau khi hiểu rõ liền cho rằng mình nhập môn sớm, tu vi rất cao cho nên hắn xưng là sư huynh. Vậy thì chiến đi. Sở Mộ cười nói. Tuy tu vi của hắn là niết bàn nhất trọng thiên, Giang Phàm là niết bàn nhị trọng thiên, nhưng Sở Mộ không ý kỳ, thậm chí hắn cũng khát vọng chiến đấu nghiệm chứng tu vi bản thân. Thua, hắn chỉ mất một ngọn núi, đây chỉ là chuyện râu ria. Trọng yếu nhất là Sở Mộ cảm giác mình không thua. Sư đệ, ta phải nhắc nhở ngươi, chênh lệch giữa niết bàn cảnh nhất trọng và niết bàn cảnh nhị trọng thiên rất lớn. Đôi mắt Giang Phàm sáng ngời, hắn nói một câu. Thì tính sao? Sở Mộ hỏi ngược lại. Tốt, sư đệ có đàm phách. Giang Phàm cười ha ha, hắn phi hành rời khỏi đại điện, Sở Mộ cũng theo sau. Song phương bay lên không trung, Trấn Thiên Phong bay lên vạn mét không trung. Ta sử ra tay uy lực quá mạnh sẽ gây tổn thương cho ngọn núi, như vậy được không bù mất? Giang Phàm nói thập phần chắc chắn, dường như Sở Mộ thua không nghi ngờ. Ta cũng nghĩ như vậy. Sở Mộ nói, lực phá hoại của niết bàn cảnh còn mạnh hơn tạo hóa cảnh mấy chục lần, hắn cũng không muốn phá hư Trấn Thiên Phong. Hai thân ảnh bay lên không trung, Giang Bắc đã chú ý tới và ngẩng đầu nhìn lên, cho dù là kiếm giả tạo hóa cảnh cũng có thị lực kinh người, dễ dàng nhìn lên không trung vạn mét. Đó là phong chủ. Người kia là ai? Phong chủ và người nọ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn khiêu chiến? Mọi người kích động khi nói ra lời này. Trên không trung vạn mét. Sở Mộ và Giang Phàm đứng cách nhau 100 mét, gió thổi qua vù vù, trường bào của bọn họ phất phơ. Giang Phàm vươn tay, lăng không nắm chặt, hào quang phun ra giống như có tuyết tung bay, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, ngay sau đó tuyết đông cứng lại tạo thành thanh kiếm hàn băng. Khí thế của Giang Phàm bộc phát, bộ dạng lười nhác tùy ý trở nên tiêu sái lạnh lùng, từ lười biếng như mùa xuân biến thành mùa đông rét lạnh. Ánh mắt Giang cũng biến thành lạnh lùng, trong nháy mắt các đệ tử trên Trấn Thiên Phong cảm thấy thân thể run rẩy. Giang Bắc ngưng trọng, hắn cảm thấy tu vi Giang Phàm trên hắn là niết bàn nhị trọng thiên. Giang Bắc cảm thấy lo lắng Sở Mộ, bởi vì Sở Mộ mới đột phá niết bàn nhất trọng thiên. Hiện tại không phải hắn có thể can thiệp. Bất diệt kiếm xuất hiện trong tay Sở Mộ. Hương vị bất diệt vần quanh thân thể, nhiệt độ rét lạnh không tới gần người hắn. Giang Phàm giơ kiếm lên, hắn thi triển nhân kiếm hợp nhất lao về phía Sở Mộ, bỗng nhiên kiếm khí băng tuyết bay ra, bông tuyết bắn thẳng lên bầu trời, lông ngỗng tuyết rơi liên tục, tư không vạn mét biến thành thế giới băng tuyết. Kiếm pháp thiên cấp đê giai hàn băng phiêu tuyết kiếm pháp. Ngay sau đó kiếm khí hóa thành băng tuyết giống như phong bão càn quét các nơi, hàn ý bay thẳng vào người hắn, Sở Mộ cười cười, bất diệt kiếm chém ra một đạo kiếm khí tang thương xa xưa. Thương cổ kiếm pháp. Khi hắn đạt được thương cổ kiếm pháp đến nay vẫn chưa chiến đấu bao giờ, đối thủ đầu tiên lại là niết bàn nhị trọng thiên, hơn nữa thi triển kiếm pháp thiên cấp đê giai, đây là đối thủ không tệ. Thi triển thương cổ kiếm pháp, thương cổ kiếm khí đánh nát băng tuyết, khí tức đáng sợ làm Giang Phàm biến sắc. Kiếm pháp lăng lệ ác liệt kinh người, khí tức bao la mờ mịt cổ xưa làm người ta hít thở không thông, phô thiên cách địa, các đệ tử Trấn Thiên Phong khiếp sợ, Giang Bắc cũng hoảng hốt. Băng tuyết kiếm khí va chạm với thương cổ kiếm khí, hoa lửa bắn ra bốn phía, tiếng nổ đáng sợ như xé rách bầu trời, xuyên thấu qua vạn mét, chấn động lan ra bốn phương tám hướng, các đệ tử Chấn Thiên Phong cảm thấy hai tai không nghe thấy gì nữa, các ngọn núi chung quanh bị kinh động và đi ra quan sát. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 1948, Thiên Thanh Bảng mở mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Qua 10 giây đã giao thủ cả trăm lần, Giang Phàm phát hiện mình không thể làm gì Sở Mộ, thậm chí còn bị áp chế. Tiếp ta một chiêu, vụn băng loạn tuyết. Giang Phàm quá lớn. Hắn chém một kiếm tạo thành hàn băng đáng sợ nghiền nát, vô số tuyết tung bay. Sau đó vô số bông tuyết lại tụ hợp hóa thành hàn băng cử kiếm chém nát thiên địa, vạn vật bị băng phong, các đệ tử Chấn Thiên Phong phía dưới cảm thấy rét lạnh. Xem chiêu phong khởi lôi diệt. Sở Mộ nói thầm, hắn vận dụng tuyệt chiêu. Gió lớn thổi tới làm hàn băng cử kiếm dừng lại, trên thân hàn băng cử kiếm bắn ra hoa lửa giống như làm từ kim loại, hoa lửa bắn tung tói tạo thành đất cằn vạn trượng. Bỗng nhiên lôi quang xuất hiện bao phủ hàn băng cử kiếm, lực lượng cường đại ảnh hưởng làm hàn băng cử kiếm hóa thành vô số vụn băng. Giang Phàm giật mình, hắn không dám tin chiêu thức của mình lại bị đánh nát như thế, đồng tử của hắn như hóa thành băng tuyết. Hắn lại xuất kiếm, lần này nhiệt độ giá lạnh còn hơn lúc trước. Vạn lý tuyết phiêu. Trời giáng tuyết rơi bao trùm vạn dặm. Không chỉ Chấn Thiên Phong, cây cối cành lá các ngọn núi chung quanh đều bị băng tuyết bao phủ, ngay cả tảng đá cũng nhiễm xương trắng. Kiếm giả không tới niết bàn cảnh cảm giác thân thể lạnh run, giống như đưa thân vào mùa đông khắc nghiệt, lúc này vội vàng vận dụng kiếm nguyên và kiếm ý ngăn cản. Bông tuyết nhỏ mịn lớn như bàn tay xuất thế, biên giới bông tuyết lại sắc bén như mũi kiếm. Uy lực tuyệt chiêu kiếm pháp thiên cấp đê giai vô cùng cường đại. Đôi mắt Sở Mộ sáng ngời, hắn giơ bất diệt kiếm và quán chú kiếm ý bất diệt vào bên trong. Chém xuống. Lôi cực phá ngục. Đất cằn vạn dặm, phong bạo tàn sát bừa bãi như biến các nơi thành địa ngục, cũng nhét băng tuyết vào bên trong. Lôi quang chưa biến mất đã ngưng tụ hóa thành lôi đình diệt thế. Lôi đình tím đen từ trên trời giáng xuống. Trên Chấn Thiên Đỉnh các đệ tử rung động, ngay sau đó có cảm giác hít thở không thông, khí tức hủy diệt kinh khủng kia bao phủ tâm thần bọn họ. Lôi cực phá ngục, đây là kiếm chiêu công kích thuần túy. Lôi đình tím đen khủng bố đánh nát tất cả, bông tuyết vạn dặm hóa thành hư vô. Dư âm ảnh hưởng còn lại làm Giang Phàm bay mấy ngàn mét. Hắn phun máu tươi và bị thương nhẹ. Một kiếm kia quá mạnh mẽ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ trong chốc lát, Giang Phàm thu liếm khí tức, bộ dạng lười nhát xuất hiện. Sở sư huynh, ngươi thắng. Giang Phàm nhận thua, thực lực không bằng Sở Mộ cho nên phải sửa xưng hô. Nguyên đan hạ phẩm đối với Sở Mộ mà nói không có chút hiệu quả tu luyện nào. Ngay cả hiệu quả khôi phục cũng cực kỳ bé nhỏ, nguyên đan trung phẩm còn miễn cưỡng, hắn đi tới bước này, đan điền lại biến dị, chất lượng kiếm nguyên hơn xa niết bàn nhất trọng thiên, chỉ có nguyên đan thượng phẩm mới đạt tới yêu cầu, nếu là có nguyên đan cực phẩm thì hiệu quả càng tốt. Bởi vậy đạt được Giang Phàm thua 1.000.000 nguyên đan hạ phẩm, Sở Mộ không có chút vui sướng. Chính thức làm hắn cao hứng chính là uy lực của thương cổ kiếm pháp quá mạnh. Đánh một trận với Giang Phàm, Sở Mộ không dùng toàn lực, kiếm ý và quy tắc chi lực bị hạn chế tại thiên cấp đỉnh giai tương đương Giang Phàm. Hắn không dùng kiếm lực, cũng không dùng lực lượng thân thể, chỉ dùng tu vi bản thân và thương cổ kiếm pháp đối chiến. Luận tu vi, Sở Mộ là niết bàn nhất trọng thiên, Giang Phàm là niết bàn nhị trọng thiên, bởi vì sở tu kiếm pháp khác nhau, Sở Mộ có thần hoang kiếm nguyên chất lượng đã hơn xa Giang Phàm, có thể nói thần hoang kiếm nguyên có số lượng không kém gì niết bàn nhị trọng thiên, chất lượng thì hơn nhiều. Thương cổ kiếm pháp là thiên cấp trung giai, hàn băng phiêu tuyết kiếm là thiên cấp DCA, cả hai có chênh lệch rõ ràng. Sở Mộ vận dụng Kim Hỏa Phong Lôi đạt tới cấp độ nhập vi cho nên mạnh hơn Giang Phàm, đánh bại Giang Phàm là bình thường. Sở Mộ cảm thấy bình thường, những người khác không cho rằng như vậy, mỗi trọng thiên trong Niết Bàn cảnh có chênh lệch lớn hơn hai trọng thiên so với tạo hóa cảnh, dùng Niết Bàn nhất trọng thiên đánh bại Niết Bàn nhị trọng thiên, đây là tin tức động trời. Với tư cách đệ tử Chấn Thiên Phong, bọn họ vô cùng kiêu ngạo. Giang Bắc lại vui mừng vì lựa chọn của mình. Đánh bại Giang Phàm, Giang Phàm rời đi, Sở Mộ quay về phòng tu luyện Chấn Thiên Điện, hắn tu luyện lần nữa. 3 ngày sau, Thổ Quy Tắc thành công đạt tới cấp độ nhập vi, đến tận đây Sở Mộ lại có thêm một loại lực lượng thiên địa cấp nhập vi. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành chi lực đều là nhập vi đạt tới cân đối, lúc tu luyện ngũ hành chân kinh cảm giác khác với lúc trước, ngũ hành chi lực cân đối, hiệu quả càng mạnh hơn trước, vận dụng lực lượng cũng mượt mà hơn. Bởi vì ngũ hành chân kinh thế giới tinh thần của Sở Mộ sinh ra một ít biến hóa, tu luyện ngũ hành chân kinh, vận chuyển ngũ hành chi lực và không ngừng tu luyện ngũ hành chi lực gián tiếp giúp thế giới tinh thần vững chắc. Thổ chi quy tắc thành công đột phá đến nhập vi, mục tiêu tu luyện lần này đã hoàn thành, Sở Mộ xuất quan. Có nhiều người bái phỏng, hoặc là đến kết giao một phen, hoặc là các thánh tử muốn lôi kéo Sở Mộ. Đánh bại Niết Bàn nhất trọng thiên, đánh bại Niết Bàn nhị trọng thiên, đây là thiên tài đáng để bọn họ lôi kéo. Đa tạ hảo ý, ta không có thói quen bị trói buộc. Sở Mộ cự tuyệt tất cả. Nói đùa gì vậy, bảo thần tử kiếm thần điện đi làm tùy tùng cho thánh tử tông môn, chẳng lẽ không sợ chết non. Sở Mộ cự tuyệt, những người này không nói gì hơn nhưng có kẻ hừ lạnh, dường như bất mãn khi Sở Mộ cự tuyệt, sau đó lưu lại một câu uy hiếp và vung tay rời đi. Giang Bắc rất lo lắng bởi vì cách làm của Sở Mộ đã đắc tội đám người kia, tương đương gián tiếp đắc tội thánh tử sau lưng đám người này. Ngày sau nửa bước khó đi trong ngũ hành kiếm tung. Nhưng Sở Mộ không quan tâm, hắn không đặt trong lòng. Thánh tử và thần tử, từ thân phận, địa vị và tiềm lực cũng không phải người cùng cấp bậc, cũng giống như tông chủ kiếm tung và điện chủ tổng thần điện. Có một ít người muốn ngáng chân Sở Mộ, cho hắn biết hậu quả, sau đó có tin tức truyền ra làm mọi người chú ý sang chuyện khác. Thiên Thanh Bảng mở ra. Thiên Thanh Bảng, đây là bảo vật số mệnh của nhân tộc trong thời đại chúng thần, khi chúng thần vẫn lạc, thế giới sau vỡ vụn cho đến hiện tại mới phát hiện ra nó trong thời gian gần đây, lúc này cũng mở ra. Thiên Thanh Bảng ghi chép thiên tài trong 100 tuổi, nổi tiếng Thiên Thanh Bảng không chỉ đại biểu thanh danh, đại biểu thực lực, đại biểu tiềm lực, còn có thể đạt được đại khí vận. Kiếm Đạo Độc Thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1949 Thiên Thanh Bảng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tin tức Thiên Thanh Bảng tái hiện truyền khắp 4 đại tinh vực của nhân tộc. Thiên Thanh Bảng, tên nguyên vẹn của nó là Thiên Địa Thanh Tuấn Bảng, đối với kiếm giả mà nói trong 100 tuổi là thời kỳ thanh niên thời đại chúng thần, những thiên tài nhân tộc dùng có tên trên Thiên Thanh Bảng làm vẻ vang. Vốn bài danh trên Thiên Thanh Bảng có cơ cấu tiến hành bình xét, tên là Thiên Thanh Điện, đó là một phần của Kiếm Thần Điện. Thiên Thanh Điện sau thời đại chúng thần kết thúc cũng biến mất, hiện tại muốn gây dựng lại Thiên Thanh Điện cũng cần thời gian, cần người và tin tức, hoàn toàn không dễ dàng. Bởi vì tin tức Thiên Thanh Bảng lại mở ra, nó liên quan tới số mệnh của nhân tộc, Kiếm Thần Điện chuẩn làm đại động tác. Phát động thiên tài không tới 100 tuổi của nhân tộc trong 4 đại tinh vực tham gia, sau đó tổ chức một trận đấu, dùng thực lực cứng đối cứng, một đường chiến đấu thẳng tới cuối cùng. Thiên Thanh Bảng chỉ có 100 bài danh có thể xếp vào trong đó sẽ có đại khí vận, thứ tự càng về trước càng lớn. Sau khi các thiên tài hiểu rõ về Thiên Thanh Bảng liền kích động, hưng phấn, sôi trào. Vô số chủ đề vây quanh Thiên Thanh Bảng, bất cứ nơi nào cũng có thể nghe thấy tin tức có quan hệ với Thiên Thanh Bảng. Ha ha, Thiên Thanh Bảng, ta nhất định sẽ nổi danh trên đó. Rất nhiều kiếm giả thiên tài tự tin vào thực lực của mình, muốn nổi danh trên Thiên Thanh Bảng. Trong bốn đại tinh vực của nhân tộc có hơn 100 tinh hệ, mỗi một tinh hệ đều có một thế lực cấp chúa tể và hơn 10 thế lực cấp bá chủ, trong đó còn có vô số thế lực thượng trung hạ, mỗi một thế lực trong đó đều có kiếm giả thiên tài. Nói ngắn gọn, trong bốn đại tinh vực của nhân tộc có vô số thiên tài dưới 100 tuổi, bọn họ sẽ tranh tài với nhau, tranh giành bài danh trên thiên thanh bảng, đây là một thịnh hội của cả nhân tộc. Bởi vậy, tất cả quân đoàn của kiếm thần điện đều phát động, bọn họ liên hệ với các thế lực cấp chúa tể và thế lực cấp bác chủ, những thế lực này cũng hưởng ứng kiếm thần điện hiệu triệu, xuất động một bộ phận cường giả kiếm đạo phối hợp với đại quân kiếm thần điện phòng thủ bốn đại tinh vực kiên cố. Có thể nói thiên thanh bảng hiện thế đã làm kiếm thần điện cảnh giới cao nhất. Bởi vì thiên thanh bảng quan hệ với số mệnh của nhân tộc. Nhân tộc biết rõ, dị tộc cũng biết, dị tộc không nguyện ý nhìn số mệnh nhân tộc tăng trở lại, số mệnh tăng trở lại, ý nghĩa nhân tộc sẽ có đại thế tăng trở lại, thực lực chỉnh thể của nhân tộc cũng tăng cường. Thiên thanh bảng tái hiện tin tức này không thể phong bế, sẽ có lúc tiết lộ ra, đến lúc đó chỉ sợ dị tộc cũng vụng trộm lẻn vào bốn đại tinh vực ngăn cản thiên thanh bảng. Hoặc có lẽ thế lực dị tộc sẽ dẫn đại quân cường công. Kiếm thần điện vận dụng lệnh cảnh giới cao nhất, tất cả đại quân đoàn của kiếm thần điện đều phát động, thế lực cường đại phát động cường giả phối hợp phong tỏa bốn đại tinh vực. Bọn họ có hai mục đích, thứ nhất, tận lực kéo dài tin tức thiên thanh bảng tiết lộ ra ngoài, tốt nhất là kéo dài tới khi bài danh thiên thanh bảng kết thúc, cho dù dị tộc biết cũng là kết cuộc đã định. Thứ hai, dự phòng tin tức bài danh thiên thanh bảng bị dị tộc biết rõ từ sớm, dị tộc phái cường giả vụng trộm lẻn vào bốn đại tinh vực của nhân tộc phát hư và ám sát, hoặc phòng bị đại quân dị tộc tấn công. Trong lúc nhất thời, cường giả trong bốn đại tinh vực phòng bị có khả năng trông gà hóa quốc. Thiên thanh bảng, rất tốt, bảo đệ tử chưa đủ 100 tuổi trong tông môn tham gia. Lâm Ngũ Phương nói ra, tin tức cũng truyền ra ngoài. Bắt đầu báo danh thiên thanh bảng. Thiên thanh bảng. Chuyện trọng đại như thế, ta chắc chắn phải tham gia. Sở Mộ lầm bầm lầu bầu một tiếng, hắn trực tiếp đi báo danh. Nếu như nói thiên thanh bảng không có hạn định tuổi, Sở Mộ cũng không có chút hy vọng, nổi tiếng thiên thanh bảng nhưng hạn chế trong 100 tuổi, như vậy hắn có một tia hy vọng. Cốt linh trong 100 tuổi, tu vi niết bàn cảnh, cho dù là thiên tài trong thiên tài, muốn tăng mỗi trọng thiên của niết bàn cảnh cần không ít thời gian, mặc dù những siêu cấp thiên tài cũng cần rất nhiều thời gian, bởi vậy trong 100 tuổi đạt tới niết bàn nhị trọng thiên càng ít, 100 tuổi niết bàn tam trọng thiên ít càng thêm ít. Về phần 100 tuổi đạt tới niết bàn tứ trọng thiên, khó có thể tưởng tượng, có lẽ có nhưng hiếm như lông phượng sừng lân. Tuy tu vi của Sở Mộ là niết bàn nhất trọng thiên, nhưng luận kiếm nguyên lại không kém gì niết bàn nhị trọng thiên, hơn nữa còn có đủ các thủ đoạn khác, tất nhiên có thể tranh cao thấp với niết bàn tam trọng thiên một hồi, thậm chí kiếm giả niết bàn tam trọng thiên cường đại cũng chưa chắc thắng Sở Mộ. Hắn có lực lượng. Thiên tài chân chính đều có lực lượng của mình. Sau khi báo danh, bài danh chiến thiên thanh bảng chưa bắt đầu, Sở Mộ nắm chặt thời gian bế quan, tận khả năng tăng thực lực và các phương diện của mình lên cao hơn. Cho dù chỉ tăng lên một ít đều có thể tạo thành ảnh hưởng tích cực với hắn. Sở Mộ báo danh liền bế quan tu luyện, các thiên tài khác cũng lựa chọn như hắn, hoặc đi vào bí cảnh đấu sinh tử, nói ngắn lại dùng thời gian ngắn nhất tăng tu vi bản thân lên, cũng bắt đầu chuẩn bị cuộc chiến bài danh thiên thanh bảng. Tại trung tâm bốn đại tinh vực trên các huyền không đảo chung quanh tổng thần điện, các thần tử tụ tập lại. Ta đã báo danh thiên thanh bảng. Lâm Nhất Minh nói, trên thiên thanh bảng nhất định có tên của ta. Ta cảm thấy chúng ta có tên trên thiên thanh bảng không phải việc khó, vấn đề là có thể vào top 10 hay không. Thương Lôi lên tiếng, bọn họ là thần tử, tâm cao ngất, có 100% nắm có tên trong thiên thanh bảng, nhưng thứ tự quá thấp không phải bọn họ mong muốn. Đúng thế, không lấy được thứ nhất cũng phải vào top 10. Thác Bạc Trảm hưng phấn nói ra. không thể chủ quan, chúng ta là thần tử, nhưng một ít truyền nhân đại đế không kém gì chúng ta, một ít bí truyền của thế lực cấp chúa tể cũng không kém. Mộ Dung Thừa Phong nói, thần tử có tâm cao ngất, nhưng thần tử cũng không phải vô địch, bởi vì có quá nhiều thiên tài. Báo danh bảng thiên thanh kéo dài 10 ngày mới chấm dứt, lại qua 5 ngày cuộc chiến bảng thiên thanh rốt cuộc bắt đầu. 4 tinh vực của nhân tộc khổng lồ, có hơn 100 tinh hệ, có rất nhiều thiên tài phù hợp bảng thiên thanh. Rất khó tưởng tượng nhiều thiên tài sẽ bị tập trung lại cùng cạnh tranh 100 thứ hạng bảng thiên thanh. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 1950 thiên thanh hư giới. Vô số thiên tài tranh giành 100 danh ngạch thì khó khăn xiết bao, có thể tưởng tượng nó kịch liệt đến mức nào. Theo thống kê thì số đệ tử ngũ hành kiếm tông báo danh và phù hợp yêu cầu có tổng cộng hơn 200 người, mỗi người có tu vi niết bàn cảnh chưa đủ 100 tuổi. Cuộc chiến xếp hạng bảng thiên thanh bị hạn chế tuổi tác nhưng không giới hạn tu vi, có thể dự đoán thứ hạng bảng thiên thanh sẽ sinh ra trong niết bàn cảnh, không đến cảnh giới này sẽ không rõ niết bàn cảnh mạnh cỡ nào. Dù là Sở Mộ trước kia, lúc ở đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên thể hiện kiếm ý đỉnh giai thần cấp, kiếm lực tam giai, thậm chí thi triển phần huyết biến đại thành đốt cháy tinh huyết nâng cao thực lực, dùng kỹ năng mạnh nhất đánh sáp lá cà thì cùng lắm đối kháng với kiếm giả niết bàn nhất trọng thiên là cùng. Đây là sự chênh lệch cách biệt tuyệt đối, là chênh lệch đẳng cấp sinh mệnh, chênh lệch về thực lực. Nên không phải kiếm giả niết bàn cảnh thì dù có tham gia cũng chỉ rườm rà, tự chuốc nhục để lại ám ảnh tâm lý cho mình. Chẳng bằng đừng tham gia góp vui, lo mà tu luyện. Lần này không tham gia không có nghĩa là hết cơ hội xếp hạng bảng thiên thanh, vì sau lần này thiên thanh điện tổ kiến xong bảng thiên thanh sẽ không xếp thứ hạng kiểu này nữa. Đến lúc đó bất cứ ai hễ tuổi tác không vượt qua 100 đều có cơ hội xếp hạng trong bảng thiên thanh. Lúc này lấy tổng thần điện làm trung tâm có một dải sáng xanh siêu khổng lồ như có thể bao trùm một góc trời đang phần phật bay trong gió, mấy ngàn thánh giai của tổng thần điện phát ra kiếm nguyên mạnh mẽ hóa thành từng luồng sáng đỏ rót vào dải sáng xanh, trong phút chốc ánh sáng càng rực rỡ và to hơn. Tiếng tụng niệm cổ xưa phát ra từ dải sáng xanh, mơ hồ thấy 100 bóng dáng xa xưa ngồi xếp bằng bên trong tụng niệm tán ca của nhân tộc, tiếng ngâm nga xa dần vụt qua thân thể mấy ngàn kiếm thánh, khoác dải sáng xanh mơ hồ lên người họ. Không ngừng tuần hoàn, dải sáng xanh ngày càng chói lòa như vầng mặt trời xanh rực rỡ. Dải sáng xanh mở rộng đến mấy vạn thước bao trùm thân thể mấy ngàn kiếm thánh. 100 bóng ảo ngay chính giữa ria sáng xanh tụng niệm càng hào hùng hơn, thanh âm vang vọng thiên địa. Cứ thế kéo dài khoảng nửa tháng thì ánh sáng xanh đã chói lòa đến tột độ. Tiếng ngâm nga cũng to đến tột cùng, mỗi một chữ khi phát ra thì đoàn sáng xanh sẽ rụt vào liền rồi phình ra, nổ tung không có chừng mực. Dải sáng xanh hóa thành sóng gợn với tốc độ mắt thường không thể thấy khuyết tán như cực quan thổi quét 4 tinh vực lớn. Cùng lúc đó, mỗi thiên tài báo danh tham gia cuộc chiến xếp hạng bảng thiên thanh đều nhận được một khối lệnh bài màu xanh tên là thiên thanh lệnh. Chỉ khi cầm thiên thanh lệnh mới được tham gia cuộc chiến xếp hạng bảng thiên thanh. Sau đó mỗi thiên tài kiếm tông cầm thiên thanh lệnh đi vào bí cảnh kiếm tông sẽ được bảo vệ. Lấy niết bàn cảnh dẫn đầu, làm như vậy là có ý đồ riêng. Sở Mộ ngồi xếp bằng trong bí cảnh ngũ hành kiếm tung, bốn phía bày đầy niết bàn cảnh ngũ hành các tầng mạnh mẽ bảo vệ hắn kín kẽ, dù là thánh cấp cũng đừng hòng phá phong cấm ngũ hành trong thời gian ngắn để hại Sở Mộ. Sở Mộ cầm thiên thanh lệnh nhắm mắt lại, hít thở đều đều, bắt đầu điều tức, tinh khí thần dần tăng lên cho đến đỉnh. Một lúc sau Sở Mộ cảm giác dao động lực lượng kỳ dị vụt qua cơ thể mình, thiên thanh lệnh trong tay rung rung tỏa một vòng ánh sáng xanh. Ánh sáng chớp mắt chứng phình khuyết tán hợp nhất với lực lượng kỳ dị vụt qua cùng bao bọc thân thể Sở Mộ như vỏ trứng màu xanh. Vỏ trứng xanh có lực phòng ngự kinh người, kiếm thánh đê dai dốc sức đánh một kích cũng không làm gì được. Tầng ngoài cùng có cường giả ngũ hành kiếm tông tỏa chấn, bên trong có bí cảnh ngũ hành, rồi phong cấm ngũ hành, cuối cùng là vỏ trứng màu xanh phòng hộ. Có thể nói dù là cường giả thánh cấp cao giai cũng đừng hòng nguy hại cho nhóm Sở Mộ. Dao động lực lượng kỳ dị vụt qua phủ lên vỏ trứng xanh, Sở Mộ cảm giác ý thức của mình không thể cưỡng lại chìm vào bóng tối như sắp thiếp ngủ. Không biết qua bao lâu Sở Mộ tỉnh dậy, mở mắt ra, như bỗng tỉnh dậy từ giấc ngủ say từ lâu. Sở Mộ mở mắt ra, đôi mắt trong veo lóe tia mờ mịt. Nơi này là... đâu? Sở Mộ cảm giác não đau nhức, hắn xoa màng tan, dường như có rất nhiều chuyện nghĩ sao cũng không nhớ ra. Sở Mộ nhích người ngồi dậy từ cái giường gỗ, hắn cảm giác người mình nên nhẹ nhàng hơn mới đúng. Sở Mộ lại nhắm mắt cố gắng suy nghĩ, sắp xếp, dường như có tia sáng vụt qua ấp. Ta tên Sở Mộ, là đệ tử bí truyền của Ngũ Hành Kiếm Tông, cũng là thần tử thứ 10 của Kiếm Thần Điện. Tham gia cuộc chiến xếp hạng bảng Thiên Thanh. Nơi này là Thiên Thanh hư giới. Sở Mộ cố gắng nhớ lại, hắn đã nhớ ra những thứ này. Sở Mộ vỗ nhẹ đầu mình, cứ cảm giác đã quên vài thứ. Sở Mộ xuống giường cúi đầu nhìn mình, áo gai thô ráp làm hắn sửng sốt. Bộ đồ này không giống đồ hắn mặc. Bảo y thánh cấp cực phẩm đâu? Sở Mộ không dối rắm suy nghĩ tại sao mình mặc áo gai thô ráp, hắn ngước đầu nhìn bốn phía đánh giá hoàn cảnh nơi này. Đây là một căn nhà gỗ nhỏ rất đơn sơ, chiếc giường gỗ dùng để nghỉ ngơi, cạnh đầu giường có cái bàn gỗ. Trên bàn có mấy món đồ như đế đèn, trước bàn có một chiếc ghế gỗ. Vách tường đối diện giường treo một thanh kiếm trông rất bình thường, còn có phòng tắm. Thấy thanh kiếm kia thì con ngươi Sở Mộ co rút bắn ra tia sáng rồi thu về. Sở Mộ bước ra một bước, vươn tay tháo thanh trường kiếm trong vỏ bình thường treo trên tường xuống. Kiếm vào tay sinh ra cảm giác quen thuộc, như thể tay hắn nên cầm kiếm, hắn sinh ra là để luyện kiếm, sống vì kiếm. Vỏ kiếm ra vảy cá, chuôi kiếm ma sa đen nhánh. Tay phải Sở Mộ cầm chuôi kiếm, cảm giác lòng bàn tay và chuôi kiếm hơi nhắm sẽ không bị trượt tay. Sở Mộ từ từ rút kiếm, thân kiếm và vỏ kiếm phát ra tiếng ma sát khẽ khàng, thanh âm kia hơi tạp, hơi trúc chắc. Sở Mộ thì thào. Kiếm này dài 3 thước 2, rộng 1 tấc 1, dày 0,25 tấc, nặng 6 cân 8 lượng 7. Cách đúc bình thường, chất lượng kiếm rất bình thường. Cầm kiếm trong tay không chỉ có cảm giác vô cùng quen thuộc, Sở Mộ nhìn sơ là hiểu thấu các loại ưu khuyết điểm của kiếm. Đây là thanh kiếm sắt đen, một thanh kiếm sắt đen đơn giản cực kỳ bình thường, nhưng dù nó đơn giản, bình thường cỡ nào thì vẫn là thanh kiếm có thể giết người. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 1951, thập trọng thiên mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Kiếm đã ra khỏi vỏ, thân kiếm màu xám bạc hơi tối. Sở Mộ nhìn chăm chú vào kiếm một lúc, cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt hơn. Không có chiêu thức gì, Sở Mộ chỉ tiện tay chém nhẹ, tiếng xé gió khẽ khàng vang lên, kiếm quang chợt lóe, kiếm chém ra. Sở Mộ thầm nhủ, tại sao ta cảm giác mình nên nắm giữ nhiều kiếm pháp? Nhưng Sở Mộ có cố suy nghĩ cỡ nào cũng không nhớ ra mình luyện được kiếm pháp gì. Sở Mộ nội thị thế giới tinh thần nhỏ xíu, tối đen, trống trải, không có vật gì, lạnh lẽo hoang vắng, kinh mạch trong người bế tắc, đan điền trống rỗng không có chút lực lượng. Sở Mộ giơ tay nhấc chân đánh ra một đấm. Sức mạnh bình thường, không có điểm gì khác lạ. Đây hoàn toàn là thân thể của người bình thường, không, là cơ thể mạnh hơn người bình thường một chút nhưng kém hơn thể xác vốn có của hắn nhiều, khác biệt như đom đóm và trăng sáng. Chợt một đoạn tin tức nổi lên sâu trong óc Sở Mộ. 3 năm, ta chỉ có 3 năm. Tin tức trong đầu phát ra cảnh cáo mãnh liệt không ngừng nhắc nhở Sở Mộ. Tăng ấn tượng khắc sâu rằng hắn chỉ có thời gian là 3 năm, hắn phải lợi dụng 3 năm này cố gắng tu luyện nâng cao mọi năng lực, nâng cao thực lực của mình. 3 năm sau sẽ có những gì thì Sở Mộ không biết. 3 năm. Nó như bùa đòi mạng, như thể nếu sau 3 năm không hoàn thành mục tiêu nào đó sẽ xảy ra chuyện gì không tốt. Thúc giục thời hạn 3 năm như chú ngữ, tim Sở Mộ đập nhanh, máu chảy nhanh hơn, hít thở dồn dập. Sở Mộ cố gắng điều tức, khống chế hô hấp của mình. Dù Sở Mộ đã quên đi nhiều thứ nhưng đây là bản năng thấm sâu vào linh hồn, miễn linh hồn còn thì sẽ không quên được. Sở Mộ bản năng điều tức, nhịp tim và tốc độ máu chảy trở lại bình thường, hít thở chậm rãi dần. Thúc giục 3 năm bớt sao động hơn, nhưng Sở Mộ không dám coi thường, không dám thả lỏng. Kiếm đút vào vỏ, tay trái Sở Mộ cầm kiếm xoay người sải bước tới cửa nhà gỗ. Hắn đẩy cửa ra, một lũ ánh sáng chiếu vào. Trong tổng thần điện, một trưởng lão kinh thán. Sớm nghe nói bảng thiên thanh thần diệu khó lường nhưng không ngờ nó thần kỳ như vậy, xây dựng ra một thế giới ảo phủ lên 4 tinh vực lớn. Đúng là thần diệu, khiến người dự tiến vào bằng linh hồn tạo thân thể người thường cho họ, tạm thời phong ấn ký ức tu luyện chỉ cho họ biết tên và thân phận của mình, thời hạn 3 năm bắt họ cố gắng tiến bộ các mặt năng lực và thực lực, qua đó kiểm tra thiên phú, tiềm lực, mọi thứ của họ. Tuy ký ức liên quan công pháp, kiếm pháp tu luyện đã bị phong ấn tạm thời nhưng các ký ức khác vẫn còn. Thực lực mạnh một lúc không có nghĩa là mãi mãi cường đại. Thứ hạng bảng thiên thanh không xem trọng thực lực một lúc mà là thiên phú và tiềm lực vĩnh viễn, nó bao gồm nhiều năm. Cho nên mỗi thí sinh sau khi vào thiên thanh hư giới tương đương với bắt đầu lại từ đầu, từ điểm khởi đầu trong vòng 3 năm dựa vào một phần trí nhớ thiên phú tiềm lực dốc hết sức tiến bộ thăng cấp. Trên bầu trời có một mặt trời to nóng cháy bắn ra ngàn vạn chùm sáng trắng như thiên kiếm đâm xuống mặt đất. Khiến người cảm giác nóng rực. Sở Mộ ngước lên nhìn, nheo mắt lại, cảm giác chói mắt làm hắn vội giơ tay che. Hiện giờ Sở Mộ chỉ là người bình thường, đôi mắt yếu ớt không thể nhìn thẳng tia nắng. Sau lưng Sở Mộ là một căn nhà gỗ nhỏ, nhìn kỹ thì có một dãy nhà gỗ xếp ngay ngắn. Cửa nhà gỗ mở ra, các bóng người đi ra liếc nhau, đều không quen. Nhìn người này ngó người kia. Không người lên tiếng. Linh hồn của họ vào thiên thanh hư giới, ký ức về công pháp, kiếm pháp tu luyện tạm thời bị phong ấn nhưng những ký ức khác vẫn còn, vì vậy tính cách và khí chất không thay đổi. Người kiêu ngạo vẫn cứ kiêu hãnh, người lạnh lùng thì vẫn lạnh băng, kẻ hờ hứng vẫn chỉ hứng hờ. Nhưng mỗi người dù là nam hay nữ đều mặc áo gai vải thô. Hoặc cõng hoặc cầm một thanh kiếm sắt đen, trên người không có chút kiếm khí dao động nào. Dù vậy ánh mắt của họ rất sắc bén, tia sáng hấp háy. Mỗi người đều là kiếm giả thiên tài, siêu thiên tài trong vòng 100 năm tu luyện đến niết bàn cảnh. Mỗi người đều có tạo nghệ mạnh về mặt kiếm pháp, tuy tu vi không còn kiếm ý cũng mất. Không có lực lượng thiên địa, đã quên công pháp tu luyện nhưng về bản chất bọn họ vẫn là kiếm giả, có mũi nhọn của kiếm giả. Rất nhanh người ra khỏi nhà gỗ bắt đầu hành động, Sở Mộ cũng ở trong số đó. Trí nhớ của Sở Mộ rất dai, hắn không bị ảnh hưởng, chỉ quét mắt qua là nhớ kỹ từng vị trí, các khuôn mặt và nhanh chóng phân biệt ra. Một lúc sau Sở Mộ đã tìm hiểu nơi mình ở. Nơi này tên Dạ Minh Bộ, hai chữ Dạ Minh hơi quen thuộc. Dạ Minh Bộ rất lớn, người giống như ta phỏng chừng gồm 3 vạn người. Ngoài ra có một số người khác với ta, số lượng rất ít. Nếu Sở Mộ lấy lại trí nhớ sẽ rất ngạc nhiên, Dạ Minh Bộ thật ra là ảnh thu nhỏ của Dạ Minh tinh hệ. Nó không tồn tại theo kiểu tinh hệ mà như một bộ lạc thôn xóm. Có hơn 3 vạn người giống như Sở Mộ biểu thị siêu thiên tài chưa 100 tuổi đã đến niết bàn cảnh của Dạ Minh tinh hệ gồm có hơn 3 vạn người, có lẽ một số ít người vì lý do nào đó mà không vào thiên thanh hư giới. Một tinh hệ mới có 3 vạn người, thoạt nghe thì ít ỏi, ít nhất về tỷ lệ tổng thể thì cực kỳ ít. Nhưng nếu bỏ qua điều này, vạn người chưa đến trăm tuổi tu vi ít nhất là niết bàn nhất trọng thiên thì đúng là siêu thiên tài. Trong ba vạn người phần lớn đều biết cuộc chiến xếp hạng bảng thiên thanh, gần hai vạn người mạo hiểm niết bàn. Hơn một vạn người khác thì nội tình thâm sâu vững chắc, không ngừng tích lũy bản thân, có tiềm năng kinh người, cuối cùng vững vàng đột phá niết bàn thành công, đến niết bàn nhất trọng thiên. Thiên tài khác có người mới hơn 100 tuổi, đã vượt qua điều kiện, có người chưa đủ 100 tuổi, tu vi đến đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên, đã tích lũy một thời gian, qua 1-2 năm thì sẽ thành công niết bàn. Sau niết bàn tuổi của họ sẽ không hơn 100, những siêu thiên tài này đấm ngực dậm chân bởi vì bọn họ không thể tham gia cuộc chiến xếp hạng bảng thiên thanh lần này. Nhưng những siêu thiên tài chưa đến 100 tuổi hết sức cố gắng, không ngừng tích góp tiềm lực của bản thân, đỉnh một hơi niết bàn rồi tăng tiến vù vù, sau đó khiêu chiến thiên tài trong bảng thiên thanh để được xếp hàng vào. Kiếm đạo độc thần, tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong, chương 1952 thập trọng thiên mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trừ hơn 3 vạn người ra trong Dạ Minh bộ còn có người khác, dường như vốn là người thiên thanh hư giới. Những người này đều có thân phận, ví dụ nam nhân trung niên đang nói chuyện với đám thiên tài sở mộ là trưởng quầy tiệm sách. Tiệm sách bán toàn là bí tịch. Bí tịch là để tu luyện công pháp, kiếm pháp, thân pháp, bộ pháp vân vân. Trưởng quầy tiệm sách cười hỏi: các vị tiểu hữu có muốn chọn một môn công pháp không? Sở mộ lạnh nhạt hỏi: cái giá phải trả lá gì? Lần đầu chọn công pháp ta có thể ưu đãi nửa giá cho. Trưởng quầy tiệm sách vuốt râu dài cười nói: ví dụ công pháp giá gốc 100 hư khí thì ta sẽ bán bằng giá 50 hư khí. Một thanh niên tóc dài xõa vai mắt lóe tia sáng hỏi: hư khí đến từ đâu? Hoang dã bên ngoài Dạ Minh bộ có hư thú, giết hư thú là sẽ được hư khí. Trưởng quầy tiệm sách mỉm cười nói: hư khí không chỉ mua được công pháp, đan dược, kiếm khí còn phụ trợ tu luyện, nó cực kỳ quan trọng. Sở mộ trầm ngâm, lại hỏi: thực lực của hư thú thế nào? Không nhớ được quá khứ nhưng sở mộ mơ hồ biết trước kia thực lực của hắn không yếu, nhưng hiện tại không hiểu sao biến thành người bình thường, còn có việc thúc giục thời hạn 3 năm muốn hắn cố gắng hơn. Nhưng người bình thường quá yếu, sở mộ chưa rõ thực lực của hư thú thế nào, lần đầu tiên nghe về hư thú nên cần hỏi rõ nhiều hơn đề phòng trước khỏi lo. Thôi, để ta mách cho các vị tiểu hữu phân chia tu luyện trong thiên thanh hư giới cho. Trưởng quầy tiệm sách cười nói: hệ thống tu luyện nơi này chia hai đạo, luyện khí đạo và luyện thể đạo, luyện khí hay luyện thể đều chia cảnh giới là thập trọng thiên. Các thiên tài nhướng mày trầm ngâm. Thập trọng thiên. Bọn họ nhớ cảnh giới tu luyện không phân chia như vậy, đẳng cấp tu luyện trong thiên thanh hư giới khác hẳn. Trưởng quầy tiệm sách cười tủm tỉm nhìn phản ứng của mọi người, không giải thích cặn kẽ. Trưởng quầy tiệm sách giải thích rằng: nhân tộc chúng ta tu luyện chia ra thập trọng thiên, hư thú thì chia thập phẩm đối ứng với thập trọng thiên. Trong thập trọng thiên không chia ra sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Mọi người chú ý lắng nghe hòng hiểu biết nhiều hơn. Ta sẽ không liệt kê chi tiết khác, nhưng chỗ ta có tư liệu tỉ mỉ về cảnh giới tu luyện của nhân tộc, thực lực hư thú. Một quyển chỉ cần 10 hư khí nhất phẩm là được, hư khí nhất phẩm tức là hư khí của hư thú nhất phẩm. Trưởng quầy tiệm sách vẫn cười: đương nhiên ta biết bây giờ các vị tiểu hữu chưa có hư khí, nên ta sẽ cho các người bản ghi chép tư liệu tỉ mỉ về nhân tộc, hư thú trước. Tuy nhiên các người phải lập khế ước với ta trong vòng 10 ngày phải giao số hư khí gấp đôi. Mọi người nhìn nụ cười đó không hề thấy hiền hòa mà thật gian xảo. Trưởng quầy tiệm sách bổ sung thêm cái mặt cười tươi đáng đánh hơn nữa. Phải rồi, mỗi quyển sách chỉ cho phép một người xem. Một câu nói cắt đứt ý nghĩ mua quyển sách rồi cùng nhau đọc của các thiên tài. Một thiên tài cao to vạm vỡ lạnh lùng cười: ta muốn một quyển, chỉ có 20 hư khí nhất phẩm, không đáng gì. Ta cũng muốn một quyển. Cách lập khế ước rất đơn giản, lăng tay là được, cảm giác dường như không có gì trói buộc. Sở Mộ cũng mua một quyển, mài dao không mất thời gian đốn củi, huống chi hắn cho rằng để lấy hư khí nhất phẩm không khó gì. Trưởng quầy tiệm sách cười to. Đã có mấy trăm người lập khế ước mua sách, mấy trăm người nhân 20 là mấy ngàn hư khí nhất phẩm, theo gã biết thì không chỉ có vài trăm người vào đây. Trưởng quầy tiệm sách cười nói. Nhớ kỹ, chỉ có 10 ngày, nếu trong vòng 10 ngày không giao 20 hư khí nhất phẩm cho ta thì các người sẽ chết một lần. Mùi vị cái chết không dễ chịu, và sẽ suy yếu 5 ngày. Không hiểu sao tiếng cười kia tựa như ác ma. Nhận sách rồi Sở Mộ nhanh chóng quay về nhà gỗ của mình, đóng cửa dở sách ra đọc. Sách không dày nhưng ghi chép nội dung rất tỉ mỉ, ghi rõ ràng về luyện khí, luyện thể thập trọng thiên của nhân tộc, còn có kiếm ý, lực lượng thiên địa này nọ. Có ghi tỉ mỉ phân chia hư thú, trong hư thú có hư thú bình thường, hư thú tinh anh huyết mạch cường đại, còn có hư thú vương giả siêu đáng sợ. Đến luyện thể nhất trọng thiên sẽ có lực lượng 1.000 cân, đến nhị trọng thiên là lực lượng 2.000 cân, luyện thể tam trọng thiên là lực lượng 4.000 cân, luyện thể tứ trọng thiên là lực lượng 8.000 cân, mỗi trọng thiên lực lượng sẽ tăng theo cấp số nhân. Lực lượng luyện thể thập trọng thiên lên đến 510-20 vạn cân, thật đáng sợ. Luyện khí và luyện thể đối ứng đều có ưu khuyết điểm riêng. Tư thú nhất phẩm bình thường trung bình có lực lượng 1.000.000 cân, tư thú tinh anh nhất phẩm có lực lượng và tốc độ mạnh hơn, phát huy thực lực càng mạnh. Tư thú vương không chỉ có lực lượng càng mạnh mẽ còn có thú lực, nắm giữ thú kỹ có trí tuệ nhất định. Hiện giờ ta không có chút kiếm khí, lực lượng chỉ được 1.000.000 cân, so với tư thú nhất phẩm bình thường thì chênh lệch gấp 10 lần. Cách biệt thực lực quá lớn. Không thể so sánh. Sở Mộ cau mày, hiện tại chỉ một con hư thú nhất phẩm đủ để diệt gọn hắn chứ đừng nói săn giết hư thú kiếm hư khí. Giống như Sở Mộ, đám thiên tài sau khi biết tình huống cụ thể thì nhíu chặt mày, đây gần như là việc không thể hoàn thành. Chênh lệch lực lượng gấp 10 lần chỉ công kích dẫn đến dòng khí đủ gây hại cho bọn họ. Giờ trang cuối cùng quyển sách có ghi chép liên quan cái chết. Chết trong thiên thanh hư giới không phải chết thật, vì sau khi chết sẽ sống lại trong bộ lạc, khi không có chút tu vi sau khi bị giết chẳng mất mát gì. Nhưng nếu tu luyện đến nhất trọng thiên mà chết sẽ hạ thấp tu vi một trọng. Ví dụ nhất trọng thiên chết sẽ biến thành người thường, nhị trọng thiên chết thì rớt xuống nhất trọng thiên. Sở Mộ đọc trang cuối cùng thì ngạc nhiên phát hiện chữ trên sách mờ dần rồi biến mất. Giờ mấy trang đầu ra trang giấy trắng tinh. Đến đây đám thiên tài mới hiểu trong vòng 10 ngày kiếm 20 hư khí nhất phẩm không là chuyện đơn giản. Bốn tinh vực lớn nhân tộc có hàng trăm tinh hệ, mỗi người đều chú ý tình hình trong thiên thanh hư giới. Nhưng bọn họ không thể trông thấy diễn biến trong thiên thanh hư giới, chỉ có thể chờ đợi. Thiên thanh hư giới, Dạ Minh Bộ. Sở Mộ ngồi khoanh chân trên sàn gỗ suy tư. Gợi ý như dấu ấm khắc trong đầu thời hạn 3 năm. Dường như trong 3 năm hắn không đến độ cao nhất định sẽ xảy ra chuyện gì không tốt, hình thành áp lực vô hình thúc giục hắn. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 1953 kiếm ý thiên tài tinh hệ. Thời hạn 10 ngày trả 20 hư khí nhất phẩm cho nhất trọng thiên tiệm sách là việc gấp cần hoàn thành trước mắt. 20 hư khí nhất phẩm theo quyển sách ghi thì giết một con hư thú nhất phẩm bình thường lấy hư khí thường chỉ có một cái. Tức là bình thường phải giết 20 con hư thú nhất phẩm mới lấy được 20 hư khí nhất phẩm. So sánh chênh lệch mình với hư thú nhất phẩm là Sở Mộ biết giai đoạn hiện tại không có công pháp tu luyện, không có kiếm pháp uy lực cường đại, chỉ dựa vào cơ sở kiếm pháp như bản năng thì không cách nào săn giết hư thú nhất phẩm được. Sở Mộ biết nếu là mình ngày trước thì dù là hư thú thập phẩm hắn cũng giết dễ như chơi. thực lực, hết thảy đều dựa vào thực lực, phải có thực lực săn giết hư thú nhất phẩm trong vòng 10 ngày, không thì sẽ bị trừng phạt chết một lần, và suy yếu trong 5 ngày. Giai đoạn hiện tại chết một lần không mất mát gì, nhưng cái giá suy yếu 5 ngày không nhỏ. 3 năm là thời gian hữu hạn, suy yếu 5 ngày rất có thể khiến người chậm chân ngay từ vạch xuất phát. Tranh thủ thời gian. Tư duy vận chuyển nhanh các cách suy nghĩ để nâng cao thực lực bản thân lướt nhanh qua. Không có công pháp, không kiếm pháp tương đương với bắt đầu lại từ đầu, nhưng Sở Mộ có linh hồn ban đầu mạnh hơn người bình thường gấp 10 lần. Ngộ tính của Sở Mộ, những năng lực dung nhập vào linh hồn đều còn đó, áp lực lớn mang đến động lực lớn lao. Sở Mộ lẩm bẩm. Kiếm ý của ta cực kỳ mạnh, trước tiên lính ngộ ra kiếm ý mới đắt. Mắt Sở Mộ sáng rực, giây sau tối xuống, đôi mắt trong veo chuyển sang sâu thẳm. Sở Mộ rút kiếm ra, kiếm sắt đen nhánh gác trên bàn tay xòe ra, tiếp xúc với bàn tay, xúc cảm lạnh lẽo rõ ràng. Đôi mắt sâu thẳm như có thể hút ánh sáng nhìn chăm chú kiếm sắt trong tay, tinh thần của Sở Mộ cũng cảm ứng. Bất giác mi mắt khép, Sở Mộ tĩnh tâm ngưng thần, loại bỏ tạp niệm, chỉ có tinh thần tiếp xúc với kiếm sắt trong tay. Thế giới như biến mất, tất cả chìm trong bóng tối, tiếng tim đập cũng yếu ớt, chỉ còn một chút linh quang, chỉ có một ý niệm kiếm. Linh quang kia dần sáng rực chói lòa, sâu trong linh quang như diễn sinh ra một thanh kiếm. Kiếm? Cái gì là kiếm? Một thanh âm vang lên trong hư vô, nhẹ nhàng như tiếng thì thầm. Cái gì là kiếm? Giọng nói to dần. Cái gì là kiếm? Tựa tiếng sấm gầm giống thiên cổ. Cái gì là kiếm? Kinh thiên động địa. Cái gì là kiếm? Thiên địa vỡ nát, trời trăng hủy diệt. Cùng một câu hỏi, thanh âm kia lặp đi lặp lại hỏi, giọng nói dần to lớn, vang dội hơn. Khí thế tăng vọt chấn tinh thần Sở Mộ lung lay. Một chút linh quang như ánh đèn leo lét bị gió thổi lắc lư sắp tắt. Kiếm trong linh quang có một vết nứt hẹp, kiếm sắp vỡ nát. Cái gì là kiếm? Lại câu chất vấn, thanh âm kia đã khổng lồ mênh mông đến mức không cách nào hình dung, tiếng gầm nghiền nát vũ trụ. Kiếm trong linh quang răng rắc vỡ ra, linh quang đung đưa vụt tắt. Tinh thần của Sở Mộ bị chấn nát. Trong bóng tối vang lên thanh âm yếu ớt. Mũi nhọn sắc bén là kiếm. Chợt một chút linh quang bừng lên như con đom đóm trong bóng tối, như đốm lửa trong tro tàn. Thanh âm lạnh nhạt lại cất lên kiên định khó tả. Giết chóc là kiếm. Linh quang yếu ớt chợt tỏa sáng, từ đốm lửa biến thành ngọn lửa. Thanh âm cực kỳ kiên định cất lên. Kiếm tức là kiếm. Khí thế sắc nhọn mạnh mẽ từ hư vô tuôn ra, đổ ập xuống, mũi nhọn hùng hồn phá diệt thiên cổ. Linh quang như ngọn lửa bị đổ dầu vào, trở nên nóng rực cháy hừng hực. Sâu trong ngọn lửa lại diễn sinh ra một luồng sáng. Ánh sáng chảy ra hình thành vệt dài như ẩn chứa điều gì. Thanh âm lạnh nhạt mà hùng hồn vang lên. Kiếm là kiếm, kiếm có mũi nhọn có thể đâm, vô cùng sắc bén. Kiếm có lưỡi, có thể cắt, sắc bén kinh người. Kiếm có cạnh nhọn, có thể chém, sắc bén vô song. Kiếm có thân, có thể quét đập nát vạn vật. Kiếm có vòng, có thể đỡ. Kiếm có chuôi, có thể nắm. Kiếm có đầu chuôi, có thể trợ lực. Luồng sáng chuyển động sâu trong ánh lửa linh quang dần hiện ra bộ mặt vốn có của nó. Ánh sáng dần rút đi lộ ra mũi kiếm cực kỳ sắc bén, có thể đâm xuyên mọi vật cứng. Kiếm phong dần lộ ra, vô cùng sắc bén lấp lói tia sáng lạnh, có thể cắt rách mọi phòng hộ. Ánh sáng rút dần, mũi kiếm hiện ra, sắc bén kinh người, có thể chém phá tất cả. Thân kiếm hiện, thân kiếm sáng choang ẩn chứa cứng cỏi kinh người, khi quét ngang lực lượng kinh người đập tan vạn vật. Lời thanh âm kia nói như dùng sức mạnh to lớn đúc kiếm. Kiếm có vòng có thể bảo vệ tay, đỡ đòn, kiếm có chuôi cho người nắm, cầm kiếm tác chiến phát huy mũi nhọn sắc bén của kiếm. Kiếm có đầu chuôi kiểm soát cân bằng của kiếm, còn có thể phản kích. Một thanh kiếm hoàn chỉnh xuất hiện trong ngọn lửa linh quang. Kiếm là hung khí, chủ giết chóc. Câu cuối cùng như định luận, lửa linh quang rút về. Kiếm bắn ra ánh sáng mãnh liệt, mũi nhọn đáng sợ như mặt trời bắn ra chiếu sáng bốn phía, xua tan bóng tối. Sở Mộ chợt mở mắt ra, hai tia sáng cực kỳ sắc bén như kiếm khí vô hình vô sắc bắn ra, không khí bị đâm thủng. Kiếm sắt gác trên hai tay Sở Mộ run run, có tiếng kiếm ngân dâng trào vui sướng. Các tia mũi nhọn vòng quanh người Sở Mộ cắt nát tất cả. Trong vô hình vang lên thanh âm. Lính ngộ kiếm ý nhập môn, được 1000 điểm thiên tài. Sở Mộ đồng ý niệm, mũi nhọn như kiếm khí vô hình bắn ra cắt rớt một góc bàn gỗ, không tiếng động, dễ dàng như cắt miếng đậu hũ, mặt cắt phẳng lì. Mắt Sở Mộ chất chứa tia sáng tắt dần. Đây chính là kiếm ý, ta lại nắm giữ kiếm ý. Kiếm ý không dựa vào kiếm khí, không dựa vào khí lực, không dựa vào linh hồn, nó ở giữa ba thứ, liên kết với nhau, là tinh khí thần tụ hợp, là kết quả của lực lượng với kiếm đến trình độ nhất định. Kiếm ý là lực lượng vô hình cực kỳ sắc bén, có thể phá cứng rắn, có thể chém chết tâm ma, tiêu trừ hết thảy cảm xúc mặt trái. Kiếm ý là tiêu chí của kiếm giả thật sự. Sở Mộ hiện giờ khí lực bình thường, không có luyện khí nhưng hắn lại lính ngộ kiếm ý. Sở Mộ mơ hồ có lính ngộ rồi lại không bắt giữ được. Lại lính ngộ kiếm ý không ngờ thuần túy như thế. Tuy yếu hơn kiếm ý thần cấp đỉnh giai ban đầu nhưng tinh thuần hơn. Sở Mộ thầm nghĩ. Không biết bây giờ ta nắm giữ kiếm ý có thể giết được hư thú nhất phẩm chưa? Ánh mắt Sở Mộ xuyên thấu nhà gỗ nhìn ra ngoài Dạ Minh Bộ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1954 kiếm pháp thiên thành mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Khoảnh khắc Sở Mộ lính ngộ ra kiếm ý thì đám dân bản xứ như cảm giác được điều gì, cả người rùng mình. Giây sau trên bầu trời Dạ Minh Bộ tụ tập giải sáng xanh ngưng tụ thành danh sách, hàng trên cùng có 5 chữ bảng thiên tài tinh hệ. Dưới 5 chữ to là một hàng chữ. Sở Mộ, đệ tử bí truyền của Ngũ Hành Kiếm Tông. Dưới nữa là một mảnh trống không. Cùng lúc đó, trên Dạ Minh tinh hệ, thế lực đẳng cấp chúa tể, bá chủ và các thế lực lớn nhỏ khác, hễ thế lực nào có đệ tử vào thiên thanh hư giới đều có giải sáng xanh nổi lên. Giải sáng xanh tụ lại rồi kéo ra hình thành một tờ danh sách lớn. Bảng thiên tài tinh hệ. 5 chữ to hiện ra, rộng lớn đại khí, cổ xưa tang thương làm người nghẹt thở. Dưới bảng thiên tài tinh hệ biểu hiện Sở Mộ đệ tử bí truyền Ngũ Hành Kiếm Tông, điểm thiên tài 1000. Là sư huynh kiếm tông của chúng ta. Sở sư huynh của kiếm tông chúng ta siêu quá. Các đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông hò reo, đám đệ tử bí truyền khác thì biểu tình khác nhau, các cao tầng hết sức vui vẻ. Bảng thiên tài tinh hệ, tên như ý nghĩa, đó là danh sách thiên tài một tòa tinh hệ. Dạ Minh tinh hệ có Dạ Minh kiếm tông tông môn đẳng cấp chúa tể, có 10 thế lực cấp bá chủ, các thế lực lớn nhỏ khác, thiên tài nhiều vô số kể. Người đầu tiên xuất hiện trên bảng thiên tài tinh hệ là đệ tử của Ngũ Hành Kiếm Tông, điều này gây chấn động lớn. Người Dạ Minh kiếm tông không thể tin nổi, bọn họ là chúa tể của Dạ Minh tinh hệ, thiên tài nhiều mà mạnh hơn thế lực khác, lẽ ra họ nên chiếm hạng nhất bảng thiên tài tinh hệ mới đúng. Có khi nào bảng thiên tài tinh hệ bị trục trặc không? Sẽ không sai, nhưng chiếm ưu thế tạm thời chẳng là gì, cười đến cuối cùng mới là anh hùng thật sự. Ta cảm thấy Sở Mộ này may mắn trong một lúc chiếm ưu thế vậy thôi, các sư huynh Chu Thiên Đồng, Trần Cương của Dạ Minh Kiếm Tông chúng ta rất nhanh sẽ vượt qua hắn, giẫm hắn dưới chân. Đủ loại bàn tán. Sở Mộ, tên nghe quen quá. Tên thần tử thứ 10 cũng là Sở Mộ, có khi nào cùng một người không? Chắc không phải. Tinh hệ khác cũng lần lượt xuất hiện bảng thiên tài tinh hệ, Mỗi tấm bảng thiên tài tinh hệ có ít nhất một cái tên, tên được liệt kê trên bảng đều là thiên tài lần lượt lĩnh ngộ kiếm ý. Bảng thiên tài tinh hệ, sở mộ đệ tử bí truyền ngũ hành kiếm tông, ta không có chút ấn tượng gì. Tình huống gì thế này sao bỗng xuất hiện một bảng thiên tài tinh hệ? Trong Dạ Minh Bộ, đám thiên tài đều thấy danh sách màu đen trên bầu trời Dạ Minh Bộ tràn đầy thắc mắc. Phải làm sao để xếp vào bảng thiên tài tinh hệ? Điểm thiên tài là cái gì? Một câu hỏi khiến những thiên tài suy nghĩ. Thiên tài có thể tham gia cuộc chiến xếp hạng bảng thiên thanh đều không ngốc. Cửa nhà gỗ mở ra, một bóng người bước ra. Mũi nhọn khiếp người dần thu về theo bước chân, sau ba bước thì trở về bình thản. Sở mộ tay trái cầm kiếm sắt đi ra ngoài Dạ Minh Bộ. Sở mộ lính ngộ kiếm ý rồi, mũi nhọn cực bén nên hắn định đi ra Dạ Minh Bộ nếm thử thực lực của hư thú nhất phẩm xem có thể săn giết không. Dù sao phải đi ra một bước đó, thời hạn 10 ngày mà bây giờ đã qua nửa ngày, thời gian rất quý giá. Chết tiệt, hư thú quá mạnh, tuy ta đoán ra đường công kích của nó nhưng khó thể né tránh. Nếu ta có thực lực ban đầu thì chém một kiếm có thể diệt gọn cả ngàn con hư thú nhất phẩm. Dọc đường đi sở mộ nghe nhiều tiếng thảo luận, đã có người mạo hiểm ra Dạ Minh Bộ trước hắn. Bọn họ vào hoang dã và bị hư thú giết. Hợp tác đi, vài người phối hợp với nhau bằng vào kinh nghiệm chiến đấu kỹ xảo dùng kiếm của chúng ta chắc chắn có thể giết hư thú. Cơ bản mỗi thiên tài đều có cơ thể lực lượng ngàn cân, đây là chỗ dựa của họ. Dùng lực lượng ngàn cân đối kháng với lực lượng vạn cân chẳng ít gì, nhưng con người có trí tuệ, hư thú bình thường thì không có, chúng nó chỉ có thú tính. Huống chi đám thiên tài chỉ bị phong ấn ký ức tu luyện công pháp kiếm pháp, những kỹ xảo chiến đấu này nọ vẫn còn. Nếu lực lượng của hư thú chỉ có ngàn cân thì không đánh lại bọn họ. Với sức mạnh ngàn cân phối hợp kiếm pháp cơ bản, thực lực không giống bình thường. Có người cản đường sở mộ, hỏi thẳng. Huyên đài có phải định ra ngoài săn giết hư thú không? Sở mộ lạnh nhạt hỏi. Có gì chỉ giáo? Người kia dõng dạc nói. Huyên đài còn không biết sự lợi hại của hư thú đúng không? Chúng ta bây giờ không đánh lại hư thú được. Hay là huyên đài hợp tác với chúng ta cùng nhau đối phó hư thú, kiếm được hư khí thì phân phối theo độ cống hiến. Người này đã dùng cách như vậy tụ hợp được vài người. Sở mộ từ chối. Ta thói quen đơn độc. Bị từ chối, người này mắt lóe tia sáng sau đó cười tiêu sái, lùi về đoàn đội của mình. Thế thì tiếc thật. Đoàn đội khác thấy sở mộ từ chối cũng không cố lôi kéo. Xung quanh Dạ Minh Bộ rất đơn giản, dùng khúc gỗ thô cỡ đùi dựng thành hàng rào, có cửa mở rộng làm lối ra. Đi ra ngoài đầu tiên đập vào mắt là con sông rộng trăm thước, trên sông có cầu vòm bằng gỗ nối hai bờ. Nước chảy lập lờ, trong veo thấy đáy, có cá bơi qua bơi lại. Cá nhỏ cỡ ngón tay, con to thì cỡ một thước, trông rất ngon miệng. Sở mộ nhìn những con cá bơi đột nhiên có một ý nghĩ là hắn biết đói, tuy rằng hiện tại không cảm giác. Sở mộ thầm nhủ. Cũng đúng, hiện tại ta có thân thể người thường, biết đói khát là lẽ tất nhiên. Sở mộ cất bước đi qua cầu gỗ vào hoang dã, trong hoang dã toát ra khí thế cường đại, một số hư thú thấp thoáng. Bên kia cầu gỗ là đám thiên tài đang hợp sức với nhau. Khi thấy sở mộ một mình bước qua cầu gỗ, bọn họ cười nhạt. Họ đã có kinh nghiệm, có người thì thấy tận mắt con người bị hư thú xé sống. Dù có tạo nghệ kiếm pháp, kỹ xảo chiến đấu này nọ không tầm thường nhưng tu vi không theo kịp, tư duy thì vì tu vi không đủ nên bị hạn chế, đối diện cường địch hơn mình gấp 10 lần thì khó thể phát huy. Thiên tài mời sở mộ mà bị từ chối lạnh lùng cười. Chắc chắn sẽ chết rất thảm, khi đó có xin hợp tác với ta thì ta không thèm nhận. Khi sở mộ đi ra Dạ Minh Bộ bước vào hoang dã, bảng thiên tài tinh hệ trên bầu trời Dạ Minh Bộ lại thay đổi, dưới tên của sở mộ là cái tên khác. Chu Thiên Đồng đệ tử bí truyền Dạ Minh Kiếm Tông, điểm thiên tài 1000. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 1955 kiếm pháp thiên thành mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. 10 giây sau, một cái tên khác xuất hiện. Trần Cương đệ tử bí truyền Dạ Minh kiếm tông điểm thiên tài 1000. Bọn họ lĩnh ngộ ra kiếm ý lâu hơn Sở Mộ nửa canh giờ. Không lâu sau có cái tên khác xuất hiện dưới Trần Cương. Tựa như măng mọc sau mưa, các cái tên lần lượt hiện ra trên bảng thiên tài tinh hệ, điểm thiên tài toàn là 1000. Sở Mộ đã bước hẳn vào hoang dã đối diện một con hư thú. Một con sói da lông màu xám dài hơn một thước, đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy khát máu nhìn Sở Mộ chằm chằm. Con sói há mồm nheo nhão nước miếng, tiếng gầm làm người sợ teo tim phát ra từ cổ họng nó. Con sói nửa khom người như cây cung kéo căng đến cực hạn trực chờ nhào lên. Đây là một con hư thú nhất phẩm bình thường, xích nhãn lang. Tiếng hít thở của Sở Mộ dần đều đều, dài lâu hơn trong lúc hắn bước đi đã điều động sức mạnh thân thể này đến tràn đầy. Bản năng kiếm thuật sư từ lâu đã thấm vào linh hồn, Sở Mộ ứng dụng lực lượng vô song trên đời. Sở Mộ không hề sợ hãi. Hắn có cảm giác mình có thể dễ dàng giết con xích nhãn lang trước mắt. Sở Mộ biết thật ra đây là tiềm thức quấy phá, ký ức quấy nhiễu. Người dễ dàng giết xích nhãn lang là hắn trước kia chứ không phải thân thể hiện tại. Sở Mộ hết sức chăm chú, dốc hết sức ứng đối. Nhiều người đi lên cây cầu gỗ nhìn qua. Xích nhãn lang gầm giống tấn công trước, bốn chân giẫm mạnh như đạn pháo vọt ra. Hóa thành mũi tên rời dây cung bắn hướng Sở Mộ. 7-8 thước chớp mắt bị xích nhãn lang vượt qua, nó há mồm nhe răng nanh dữ tợn cắn cổ Sở Mộ, muốn cắn đứt cổ hắn ra. Trên cầu gỗ có một người nghiến răng nghiến lợi nói. Ta chết vào cú táp này đây. Cảm giác bị cắn đứt cổ đó ấn tượng khắc sâu. Người bị Sở Mộ từ chối thì nguyền rủa. Hắn sẽ chết trong răng nanh của xích nhãn lang. Hàm răng nanh của xích nhãn lang đã gần trong gang tấc, Sở Mộ ngửi được mùi tanh hôi nghẹt mũi. Con ngươi co rút, lực lượng tràn đầy khoảnh khắc bùng nổ, bắp chân Sở Mộ rung rung vào phút chỉ mảnh treo chun trượt dài ra sau kéo giãn khoảng cách, sau đó kiếm sắt ra khỏi vỏ. Sở Mộ vung cổ tay, thân kiếm rung bần bật chấn động hóa thành đường kiếm sắc bén chém ra, quý tích hoàn mỹ bày ra tạo nghệ kiếm pháp của Sở Mộ. Lực lượng của xích nhãn lang cường đại, khi bùng nổ thì tốc độ siêu nhanh. Mặc dù Sở Mộ vận dụng lực lượng chấn động đã hóa thành bản năng để tăng phúc tốc độ tránh đi, nhưng ra cổ hắn xách một đường ớ máu, suýt nữa cổ họng đã bị cắn đứt. Sở Mộ chém một kiếm chấn động nhắm chính xác vào cổ xích nhãn lang, hắn cảm giác độ cứng cứng đến không cách nào chém rách được. Một kiếm chấn động cường đại chỉ chém xích nhãn lang bay sang bên cạnh cắt đứt da lông xám trên cổ gây ra tổn thương bé nhỏ. Xích nhãn lang dù gì là hư thú nhất phẩm, nó không chỉ có lực lượng vạn cân đáng sợ mà da lông cũng cứng cỏi, lực phòng ngự kinh người. Độ sắc bén của kiếm sắt hầu như không thể chém đứt ra xích nhãn lang. Xích nhãn lang rớt xuống đất, nó vặn người lại lao lên chân trước sắc bén xòe vuốt cào Sở Mộ, muốn xé xác hắn ra. Mấy thiên tài xem cảnh đó đều tái mặt, vì bọn họ từng bị xé xác như thế. Thật buồn cười trong trí nhớ rõ ràng mình có thực lực mạnh mẽ nhưng tại đây bị một con hư thú nhất phẩm xé chết, chênh lệch quá rõ ràng. Móng vuốt nhọn lướt nhanh, Sở Mộ sử dụng lực lượng chấn động nên cơ chân và cơ bắp trên tay phải đau nhức như bị xé rách, không thể sử dụng lần thứ hai. Không cách nào né tránh, tay trái Sở Mộ huê vỏ kiếm chắn vuốt nhọn của xích nhãn lang. Sức mạnh quá lớn làm tay hắn run rẩy, cổ tay trái sắp rách, vỏ kiếm nát. Sở Mộ mượn sức đẩy thụt lùi một bước, kích phát kiếm ý đâm ra một kiếm như linh xà rời khỏi hang. Kiếm quang lạnh lẽo ngưng tụ một điểm đâm rách hư không xuyên thủng mắt trái của xích nhãn lang. Sở Mộ xoay cổ tay gồng sức nghiền hốc mắt con thú. Người xích nhãn lang co giật, chân trước vung ra bỗng mềm nhũn. Sở Mộ rút mạnh kiếm ra, hắn giơ chân đạp đầu xích nhãn lang đá bay đi, con thú rớt xuống đất. Cú đâm của Sở Mộ sâu ba tấc, không chỉ đâm xuyên qua mắt trái của xích nhãn lang còn đâm thủng sọ não, kiếm ý vô hình nghiền nát ấp. Tư thú có sức sống mạnh mẽ, nó bị nghiền nát não rơi xuống đất nhưng chưa chết ngay. Sở Mộ lao lên giơ kiếm kích phát kiếm ý chém xuống chặt đứt cổ xích nhãn lang, máu phun tung tóe. Từ xác xích nhãn lang bay ra một luồng khí màu xám. Sở Mộ vươn tay trái chộp khí xám vặn vẹo muốn vùng thoát. Sở Mộ đưa tới gần miệng há mồm hút khí xám, cảm giác nóng cháy khó tả từ cổ họng chui xuống dưới, giống như nuốt cục than lửa. Tư khí hóa tan trong người Sở Mộ, dòng khí nóng rực lan tràn tuôn hướng tứ chi. Thoáng chốc cơ chân cơ bắp tay phải cảm giác đau xé rách ở cổ tay trái, cảm giác tê dại sau 3 giây hoàn toàn phục hồi. Khi dòng khí nóng biến mất, Sở Mộ cảm giác thân thể này dường như mạnh hơn một chút. Quyển sách trả giá bằng 20 tư khí nhất phẩm có ghi chép về tư khí. Tư khí thông dụng như tiền, cũng có thể phụ trợ tu luyện, luyện thể hay luyện khí đều được, còn có thể phục hồi tiêu hao sức mạnh, có thể áp dụng cho việc trị thương, tư khí toàn năng. Hiện tại Sở Mộ không có công pháp tu luyện nào, cơ bắp vì sử dụng lực lượng chấn động mà bị thương nhẹ nên hắn dùng tư khí trị liệu, không ngờ không chỉ lành vết thương còn cường hóa thân thể đôi chút. Sở Mộ tự mình cảm giác rồi nhận định. Phỏng chừng lực lượng đến 2000 cân, các mặt đều tiến bộ. Những người khác thì trợn mắt há hốc mồm. Một mình đơn độc giết một con xích nhãn lang thật khó tin. Có người hét to. Kiếm ý chắc hắn lại nắm giữ kiếm ý rồi. Nếu ta cũng nắm giữ kiếm ý thì cũng làm được. Người có ánh mắt sắc bén hơn thì kinh thán vì kiếm pháp mà Sở Mộ biểu hiện. Kiếm pháp rất tinh tế. Đó là loại kiếm pháp thêm một phần thì dư, thiếu một phần thì hụt. Không có kiếm pháp như thế thì dù nắm giữ kiếm ý cũng khó khăn một mình giết xích nhãn lang. So các mặt lực lượng thì hai bên chênh lệch quá xa. Dường như bị Sở Mộ khích lệ, đám thiên tài tụm năm tụm ba tiến vào hoang dã. Tư thú nhất phẩm tầm thường cũng dám dương nanh múa vuốt trước mặt ta. Giết một con hư thú nhất phẩm xong, luyện hồng vân vung máu dính trên thân kiếm đi, chộp lấy hư khí nuốt vào miệng. Cảnh tương tự diễn ra ở khắp nơi trong thiên thanh hư giới. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1956 một bước lên trời mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Dạ Minh Bộ, dải sáng xanh trên bầu trời tụ tập thành bảng thiên tài tinh hệ xuất hiện 1000 cái tên, 1000 cũng là hạn mức cao nhất. Người chiếm vị trí đầu bảng là Sở Mộ, hạng 2 là Chu Thiên Đồng, hạng 3 là Trần Cương. Khi danh ngạch trên bảng thiên tài tinh hệ đã đầy thì đầu óc mỗi thiên tài có tên trong danh sách ù vang thoáng chốc biết thứ bậc. Chu Thiên Đồng lạnh lùng cười. Sở Mộ, chỉ là đệ tử bí truyền của kiếm tông cấp bá chủ tầm thường, tạm thời cho ngươi bảo quản hạng nhất, rất nhanh nó thuộc về ta. Giống như Chu Thiên Đồng, nhiều thiên tài tràn đầy tự tin vào mình đều có tiếng lòng tương tự. Được hạng nhất không làm Sở Mộ mất lý trí, hắn vẫn như thường ngày, không có gì phải kinh ngạc. Sở Mộ vẫn đang săn giết hư thú nhất phẩm. Đến nay một mình Sở Mộ đã giết con xích nhãn lang thứ 3. Lần đầu tiên chiến đấu với xích nhãn lang thì sức mạnh của Sở Mộ và con thú khác biệt xa, hắn buộc phải sử dụng lực lượng chấn động và kiếm ý, cuối cùng thành công giết xích nhãn lang. Sau khi giết một con xích nhãn lang, hấp thu một hư khí không chỉ chữa lành cơ bắp bị thương vì thi triển lực lượng chấn động, khí lực của Sở Mộ cũng tăng lên. Một lần tăng tiến khiến các mặt của Sở Mộ đều mạnh lên, kiếm thuật sư đã thành bản năng, hắn rất giỏi vận dụng các mặt năng lực tiến bộ, thực lực càng mạnh lên. Lần thứ hai đối diện xích nhãn lang càng dễ giết chết, Sở Mộ hấp thu thêm một luồng hư khí, lực lượng càng mạnh, đến tiêu chuẩn 3.000 cân, các mặt khác đều có tiến bộ. Lực lượng 1.000 cân và 1 vạn cân khác biệt gấp 10 lần. Nếu không có lực lượng chấn động khắc trong linh hồn, mới lĩnh ngộ ra kiếm ý thì dù Sở Mộ có kiếm pháp vô cùng tinh tế, kỹ xảo chiến đấu tuyệt luôn cũng không thể giết Xích Nhãn Lang. Dù sao kiếm sắt không đủ độ bén cắt rách lớp da lông cứng rắn của Xích Nhãn Lang. Sở Mộ giết con Xích Nhãn Lang thứ 3 được hư khí, lần thứ 2 hấp thu hư khí khiến hắn cảm giác khí lực lại mạnh hơn, lực lượng đến 4.000 cân. Khí lực càng mạnh mẽ thì lực lượng càng cường đại, sử dụng lực lượng chấn động càng mạnh. Ngày càng nhiều người chạy vào hoang dã, cơ bản kết nhóm đông đúc, ít nhất có 5 người hợp sức với nhau. 5 thiên tài hợp sức, mỗi người có kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo không tầm thường, cực kỳ quen thuộc với kiếm pháp cơ bản tinh tế, ứng dụng lực lượng bản thân hơn xa người thường. 5 người phối hợp với nhau đủ để xoay sở và giết chết một con Xích Nhãn Lang. Giết được một con Xích Nhãn Lang lấy hư khí cho một người hấp thu tăng mạnh khí lực, thực lực mạnh lên lại tiếp tục săn giết thì xác suất thành công càng cao, tốc độ nhanh hơn. Xích Nhãn Lang ít khi tụ thành đàn, từng con rải rác rất dễ giết. Sở Mộ lại gặp một con Xích Nhãn Lang, nó vừa thấy hắn liền tấn công cực kỳ hung mãnh. Sở Mộ nhìn Xích Nhãn Lang chằm chằm, hư khí cường hóa khí lực của hắn, sức mạnh tăng lên thì tốc độ tư duy cũng tăng. Sau khi lĩnh ngộ kiếm ý thì tốc độ tư duy vốn đã nhanh nhạy, ánh mắt Sở Mộ sắc bén hơn, cường hóa lục cảm. Bắt giữ quý tích, gia cố kiếm ý, Sở Mộ chém kiếm ra, lắc nhẹ cổ tay kích phát lực lượng chấn động. Phập một tiếng, lưới kiếm vô cùng sắc bén cắt qua cổ họng Xích Nhãn Lang, lực lượng chấn động mạnh mẽ làm người nó bay sang một bên rớt cái bịch, cổ họng máu tuôn như suối. Sở Mộ giết con Xích Nhãn Lang thứ 4, lại được một hư khí, hắn hấp thu nó khiến khí lực một lần nữa cường hóa. Lực lượng 5.000 cân. Lực lượng 5.000 cân và lực lượng 1 vạn cân của Xích Nhãn Lang cơ, hơ, e, nơ, hơ, hơ, lệch gấp đôi, nhưng với cao thủ giỏi vận dụng từng phần sức mạnh như Sở Mộ thì 5.000 cân lực lượng phát huy ra uy lực mạnh hơn Xích Nhãn Lang 1 vạn cân. Xích Nhãn Lang chỉ là loài thú không có trí tuệ, nó chỉ có bản năng thú tính. Sở Mộ thầm nghĩ, hơi đói bụng, giết thêm một con rồi về Dạ Minh Bộ. Sở Mộ nhìn sắc trời, mặt trời nóng cháy đã thành hoàng hôn, tia sáng không quá rõ ràng. Trời đã về chiều, khoảng một canh giờ nữa màn đêm sẽ buông xuống. Trong quyển sách có ghi rằng hoang dã ban đêm nguy hiểm hơn ban ngày gấp 10 lần. Hoang dã mức độ nguy hiểm tăng gấp 10 lần càng đáng sợ, Sở Mộ không lỗ mãng cho rằng hắn bây giờ có thể sinh tồn trong hoang dã buổi tối. Chợt đầu óc Sở Mộ ù vang, 3 giây sau mắt hắn bắn ra tia sáng đáng sợ, biểu tình giật mình. Không ngờ có người đến tu vi nhất trọng thiên, dù là luyện khí lưu hay luyện thể lưu thì nửa ngày ngắn ngủi đã đến tu vi nhất trọng thiên khiến người vô cùng giật mình. Tính theo hấp thu một hư khí tăng 1.000 cân lực lượng, muốn đến nhất trọng thiên phải hấp thu 9 hư khí, nâng lực lượng từ 1.000 cân lên đến 1 vạn cân mới được. Sở Mộ cảm giác tốc độ của hắn không chậm nhưng chỉ mới săn giết được 4 con Xích Nhãn Lang, nâng lực lượng lên 5.000 cân. Sở Mộ thì thào. Thật là thiên tài lớp lớp, yêu nghiệt đầy giấy không thể xem thường. Sở Mộ không nghĩ ra có cách gì trong thời gian này săn giết 9 con Xích Nhãn Lang để được 9 hư khí. Như bị kích thích đấu trí, Sở Mộ cảm giác máu chảy nhanh hơn, hơi hưng phấn, kích động. Cạnh tranh như vậy mới thú vị, không thì chỉ một người vượt xa không ai sánh cùng sẽ thấy cô đơn, không có áp lực thì không có động lực. Thiên tài đầu tiên đến nhất trọng thiên, trên bầu trời hành tinh có sinh mệnh trong các tinh hệ thuộc 4 tinh vực nhân tộc có giải sáng xanh tụ thành danh sách lớn hơn bảng thiên tài tinh hệ gấp 100 lần, ngàn lần thậm chí vạn lần. Danh sách từ trên chậm rãi hạ xuống như mở màn. Bảng đăng thiên. Ba chữ to như ngọn lửa xanh vàng rực cháy, người trong hành tinh có sự sống đều trông thấy. Mỗi người đều giật mình. Bảng đăng thiên. Ba chữ lớn ngưng tụ đại thế thiên địa, minh mông vô tận, rộng lớn bàng bạc. Một đại năng khẽ thở dài. Bảng đăng thiên, một bước lên trời. Trên bảng đăng thiên dưới ba chữ lớn đó là ánh sáng vàng chói lòa tụ lại như đầu bút vô hình vẽ ra một cái tên. Cổ loạn không điểm thiên tài 3000. Sau cái tên là điểm thiên tài, ngoài ra không có gì khác nên nhiều người không biết lai lịch của cổ loạn không là gì. Tóm lại đệ tử của tông môn hay gia tộc nào nếu liệt kê ra thì trừ tên trong danh sách sẽ ghi kèm là đệ tử của tông môn nào, tử đệ thuộc gia tộc gì, cái này đã được ghi ngay từ lúc báo danh. Thí sinh không ghi rõ lai lịch chỉ có hai khả năng, một là kiếm giả tự do không thuộc về thế lực nào. Một loại khác không theo thế lực gì nhưng có núi dựa lớn, ví dụ truyền nhân của đại đế. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1957 một bước lên trời mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hiển nhiên kiếm giả tự do không thể nào xếp hạng nhất bảng đăng thiên được, đây là hạng nhất của mấy trăm vạn thiên tài vào thiên thanh hư giới thuộc bốn tinh vực lớn nhân tộc. Suy đoán chính xác là cổ loạn không là truyền nhân của đại đế. Một số truyền nhân của đại đế xuất sắc còn hơn thần tử. Khoảng một phút sau trên bảng đăng thiên xuất hiện cái tên thứ hai. Tần Ngạo Tiên, điểm thiên tài 3000. Giống như cổ loạn không, không ghi rõ lai lịch, rất có thể là truyền nhân của đại đế. Trong một canh giờ lần lượt hiện ra các cái tên, có tổng cộng 10 tên. Sở Mộ tay trái nắn ba hư khí thành một cục. Tay phải cầm kiếm sắt đen nhìn sắc trời mờ tối, xoay người đi hướng Dạ Minh Bộ. Cổ loạn không. Tần Ngạo Tiên. Dương Chiến Thiên. Sở Mộ vừa quay về Dạ Minh Bộ vừa lầu bầu đọc 10 cái tên xuất hiện trên bảng đăng thiên, mắt hắn ngày càng sáng. Đến bây giờ Sở Mộ đã giết 7 con xích nhãn lang được 7 hư khí. Sở Mộ hấp thu 4 hư khí. Còn ba cái này thì hắn không định hấp thu ngay bây giờ, vì đang rất đói bụng cần kiếm đồ ăn. Không chừng ba hư khí này sẽ có ít. Hoang dã ban đêm càng nguy hiểm, các kiếm giả quay về. Sở Mộ đi qua cây cầu gỗ chợt có người chặn trước mặt, ánh mắt sắc bén quét qua tay trái của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn lạnh lùng nói. Vị huynh đài này tạm thời cho chúng ta mượn hư khí trong tay huynh đài đi. Sau này sẽ trả lại gấp đôi. Sở Mộ nói. Ta cần dùng. Dù đối phương thật sự sẽ trả lại gấp đôi trong thời gian ngắn thì Sở Mộ sẽ không cho mượn ba hư khí, vì hắn cần dùng nó. Ngay lúc này ai cũng khát vọng được hư khí, dù chỉ có vẻn vẹn một hư khí nhất phẩm. Người này dai dẳng nói. Các hạ, ta là Khâu Minh Lỗi đệ tử bí truyền của Dạ Minh Kiếm Tông. Xếp hạng 87 bảng thiên tài tinh hệ. Ta bảo đảm với nhân cách của mình bây giờ các hạ cho ta mượn hư khí, sau này ta sẽ trả lại gấp đôi. Khâu Minh Lỗi nâng ra lai lịch xuất thân thứ hạng trên bảng thiên tài tinh hệ như để tăng sức thuyết phục, nhưng thật ra là đang hăm dọa. Sở Mộ lạnh nhạt nói. À, hạng 87, ta còn tưởng ngươi là cổ loạn không? Khâu Minh Lỗi biểu tình cực kỳ khó xem. Khâu Minh Lỗi lạnh lùng nói. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, làm người đừng quá kiêu ngạo. Khâu Minh Lỗi không biết thân phận của Sở Mộ nhưng gã vốn là thiên tài còn là đệ tử bí truyền của Dạ Minh Kiếm Tông, xếp trăm hàng đầu trên bảng thiên tài tinh hệ, gã có tiền vốn kiêu ngạo. Khâu Minh Lỗi nói làm Sở Mộ buồn cười. Ta kiêu ngạo rồi sao? Sở Mộ phải cảm khái rằng trong thiên tài cũng có kẻ đầu thiếu sợi dây, có lẽ tu luyện quá bị cháy não. Ta tên Sở Mộ, nếu ngươi thấy gai mắt ta, muốn cho ta bài học thì ta không phản đối. Còn ngươi Khâu Minh Lỗi co rút. Sở Mộ. Những người bên cạnh lộ vẻ kinh sợ. Thiên tài Dạ Minh Bộ có hơn 3 vạn người, Sở Mộ xếp hạng nhất bảng thiên tài tinh hệ. mỗi người đều biết đến hắn nhưng không nhiều người quen mặt. Khâu Minh Lỗi cắn chặt răng nhìn bóng lưng Sở Mộ rời đi, bị nhiều người nhìn làm gã cảm thấy mất mặt, thầm hận hắn. Khâu Minh Lỗi chỉ là nốt nhạc đệm đối với Sở Mộ. Trong Dạ Minh Bộ có tiểu lâu, có quán cơm nhỏ. Tiểu lâu tiêu phí rất mắc nên Sở Mộ chọn quán cơm ven đường, một tư khí nhất phẩm chỉ được ăn bữa cơm rất bình thường. Hai món mặn một món chay một tô canh tổng một chén cơm thêm ba cái bánh bao trắng. Tuy hơi đơn giản nhưng mùi vị không tệ cũng có thể ăn no. Hai hư khí nhất phẩm khác thì Sở Mộ dùng để mua ít nước lọc, lương khô trong quán cơm để ăn vào ngày mai. Thân thể người thường một ngày ít nhất phải có một bữa ăn no, nếu không sẽ ảnh hưởng phát huy thực lực. Ăn no nê rồi Sở Mộ rời khỏi quán cơm nhỏ. Hắn đi dạo một lúc rồi đến tiệm sách. Trưởng quầy tiệm sách cười tủm tỉm nói: "Tiểu hữu quả nhiên không giống bình thường." Sở Mộ nói: "Qua mấy ngày sẽ đưa 20 hư khí nhất phẩm cho ngươi." "Không vội, ta tin tưởng thực lực của tiểu hữu." Trưởng quầy tiệm sách vẫn cười nói: "Ta có công pháp luyện thể và công pháp luyện khí, không biết tiểu có cần không?" Sở Mộ nói: "Ta không có hư khí." Đương nhiên Sở Mộ cần, nhưng hắn không có hư khí. Với thiên phú của tiểu hữu sau này săn giết hư thú được hư khí không hề khó, coi như ta đầu tư trước. Trưởng quầy tiệm sách nói: "Vậy đi, ta sẽ đưa công pháp cho tiểu hữu trước, chỉ cần trong vòng một tháng thanh toán hư khí gấp đôi cho ta là được." Sở Mộ hỏi: "Công pháp luyện khí và luyện thể cần bao nhiêu hư khí?" "Công pháp luyện thể, luyện khí nơi này chia ba đẳng cấp: sơ cấp, trung cấp, cao cấp." Trưởng quầy tiệm sách cười giải thích rằng: "Công pháp luyện khí, luyện thể sơ cấp giá 100 hư khí nhất phẩm. Công pháp luyện khí, luyện thể trung cấp giá 1000 hư khí nhị phẩm. Công pháp luyện khí, luyện thể cao cấp giá 13000 hư khí tam phẩm." Sở Mộ nói: "Ta nhớ trưởng quầy từng nói lần đầu tiên mua công pháp chỉ cần một nửa giá." Trưởng quầy tiệm sách ung dung nói: "Đúng rồi, nhưng đó là trực tiếp mua bằng hư khí, ký sổ thì không tính." Sở Mộ nói: "Công pháp luyện khí, luyện thể sơ cấp mỗi cái một quyển." Trưởng quầy tiệm sách sườn sốt. Gã cứ tưởng Sở Mộ sẽ mặc cả một phen, ai ngờ hắn dứt khoát như vậy. Trưởng quầy tiệm sách tốt bụng nhắc nhở: "Tiểu hữu, tuy cùng tu khí thể sẽ càng mạnh nhưng tốn thời gian hơn, hao tổn của cải tài nguyên. Luyện khí cần tài nguyên, luyện thể cũng cần, và mất thời gian, không dễ chút nào." Sở Mộ biết rõ điều đó. Nhưng hắn càng hiểu rằng hắn luôn tu cả khí thể, có như thế mới phát huy năng lực tốt hơn, để thực lực càng mạnh. Trưởng quầy tiệm sách chỉ nhắc nhở vậy thôi. Sở Mộ lăng tay trên khế ước, nhận hai quyển sách, một cái màu lam, một quyển màu vàng. Một thiên tài khác đi ngang qua thấy vậy nói với trưởng quầy tiệm sách: "Trưởng quầy, ta cũng muốn một quyển công pháp luyện khí sơ cấp." Trưởng quầy tiệm sách hỏi ngược lại: "Ngươi có xếp hạng trong bảng thiên tài không?" Thiên tài khó hiểu nhưng vẫn trả lời: "Không có." Trưởng quầy tiệm sách vẫn cười híp mắt nhưng câu trả lời thật vô tình: "Chờ khi ngươi xếp hạng trong bảng thiên tài rồi hãy đến ký sổ." Sở Mộ cầm hai quyển công pháp tu luyện sơ cấp nhanh chóng ra khỏi tiệm quay về nhà gỗ của mình. Trời chiều đã ngã về tây, trong Dạ Minh Bộ rực sáng ánh đèn. Kiếm Đạo Độc Thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 1958, cùng tu khí thể. Trong nhà gỗ, Sở Mộ thắp sáng đế đèn, ánh lửa tràn ngập chiếu sáng nguyên căn nhà gỗ nhỏ. Sở Mộ cầm cuốn sách màu vàng lên trước, là công pháp luyện thể sơ cấp, tên rất trực tiếp, gọi là sơ cấp luyện thể công. Sách không dày, Sở Mộ dở sách ra đọc từ trang đầu tiên, hắn đọc thật kỹ. Sách có chữ, có hình vẽ người. Chỉ có 9 trang sách, mỗi trang đối ứng một động tác. Gồm 9 động tác. Động tác thứ nhất đơn giản nhất, động tác thứ hai tăng độ khó, động tác thứ ba càng khó hơn, động tác thứ chín cũng là cái cuối cùng là khó nhất. Sở Mộ đọc sách xong, nội dung trong sách hoàn toàn biến mất thành một quyển sách giấy trắng. Sở Mộ không tu luyện sơ cấp luyện thể công ngay, hắn cầm cuốn sách màu lam bên cạnh lên cũng là sơ cấp luyện khí quyết, dở ra xem. Cũng có 9 tờ, có chữ, có hình vẽ người ngồi xếp bằng. Hình vẽ đánh dấu một số đốm đen, các đường cong màu đỏ đại biểu tuyến đường tu luyện và huyệt đạo vân vân. Tuy rằng chưa từng tiếp xúc công pháp tu luyện như vậy nhưng Sở Mộ có ngộ tính rất mạnh, hắn nhanh chóng lĩnh ngộ ngay. Sở Mộ thầm nghĩ, tu luyện thể công trước đi. Sở Mộ đi đến giữa nhà gỗ. Hắn đứng thẳng trong nơi chật hẹp đó, điều chỉnh hô hấp, nín thở, giang chân ra, xoay eo từ từ làm động tác thứ nhất của sơ cấp luyện thể công. Ngộ tính kinh người, năng lực khống chế thân thể hơn người khiến Sở Mộ làm động tác chính xác. Sở Mộ cố định động tác này như đã thành pho tượng, hắn không nhúc nhích cái nào. Theo như bên trên nói cần phải cố định tư thế động tác chính xác. Không được nhúc nhích 10 phút thì mới có hiệu quả luyện thể. Động tác của Sở Mộ hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn. Theo thời gian trôi qua, các vị trí trên người Sở Mộ tê dại rất khó chịu, cả người ngứa ngáy nhưng không thể gãi, không thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn cố nín nhìn cảm giác khó chịu này. Khoảng gần 10 phút thì cảm giác khó chịu càng mãnh liệt hơn, nếu Sở Mộ không có ý chí kiên định thì đã bỏ cuộc. Đúng 10 phút, cảm giác cực kỳ khó chịu bỗng như thủy triều nhanh chóng rút đi, thay thế là dòng nước ấm nóng từ sâu trong thân thể tràn ra, mỏng manh mà liên miên chậm rãi chảy khắp các góc thân thể. Theo thời gian trôi qua cảm giác càng rõ ràng, mãnh liệt hơn. Cuối cùng Sở Mộ cảm giác như ngâm trong nước nóng. Nếu có thể thì Sở Mộ rất muốn giữ động tác này cho đến khi trời sáng, tiếc rằng không được. Khoảng 20 phút sau dòng nước nóng lên đến cực độ, từng đợt đau đớn xé rách nổi lên các vị trí trên người ngày càng mãnh liệt hơn, mỗi giây đều là hành hạ, như đặt mình vào núi đao địa ngục. Sở Mộ vội ngừng động tác này, dòng nước ấm biến mất, cảm giác đau đớn dần biến mất. Tu luyện cũng có sự hạn chế, giữ mức độ mới là lẽ phải, thấy đau tức là đến cực hạn rồi, cứ tiếp tục sẽ tổn thương thân thể. Sở Mộ nghỉ ngơi một lúc rồi thử động tác thứ hai, tuy cũng tư thế chính xác nhưng độ khó khăn cao hơn động tác thứ nhất 3 phần. Rèn luyện động tác thứ hai xong, Sở Mộ làm động tác thứ ba, độ khó lại nâng lên 3 phần nhưng hắn vẫn hoàn thành chính xác. Động tác thứ 4, 5 hoàn thành. Đến động tác thứ 6 Sở Mộ bắt đầu gặp bình cảnh, cảm giác cực kỳ khó khăn, hở chút là cả người đau nhức. Cơ bắp như bị xé rách. Sở Mộ biết mình đã đến cực hạn, phải có đột phá. Sở Mộ luyện xong 5 động tác, cảm giác người thoải mái thư giãn vô cùng, lực lượng, tốc độ, sức bật, mỗi mặt đều tăng lên một chút, như thể tiềm lực thân xác này bị khai phá ra. Đêm đã khuya, loáng thoáng nghe trong hoang dã vọng tiếng sói tru, từng tiếng hú âm lạnh khiến người rét run. Vô số xích nhãn lang thang trong hoang dã tìm con mồi. Tu luyện thể công xong, Sở Mộ khoanh chân trên sàn gỗ bắt đầu tu luyện sơ cấp luyện khí quyết. Sở Mộ trừ bỏ tạp niệm, hít thở đều tính tâm ngưng thần, đồng ý niệm. Linh quang duy nhất theo khẩu quyết tâm pháp của luyện khí quyết đánh vào huyệt vị thứ nhất, kích phát một chút tiềm lực. Chuyện này không dễ dàng, cần chút thời gian mới có thể tu luyện thành công. Trừ Sở Mộ ra còn có một số thiên tài khác trả giá khác nhau lấy được công pháp sơ cấp từ tay trưởng quầy tiệm sách. Những thiên tài xếp trên bảng thiên tài tinh hệ và thiên tài không có trong danh sách trả giá khác nhau. Tuy công pháp tu luyện trung cấp, cao cấp tốt hơn nhưng cái giá quá đắt, họ không nắm chắc trả được trong vòng một tháng. Nếu không thể trả lại sẽ phải trả giá rất nghiêm trọng, chết một lần yếu ớt 5 ngày. Một tháng sau ít nhất cũng đến nhất trọng thiên, chết rồi sẽ quay về như cũ kèm thêm yếu ớt 5 ngày, thế thì khó mà cạnh tranh với thiên tài khác. Sở Mộ tu luyện 2 canh giờ sau cảm giác hai chân tê mỏi, khí huyết trì trệ nhưng đã cảm được khí. Sở Mộ đứng dậy rèn luyện lại 5 động tác đầu của luyện thể công, cả người ấm áp tràn ngập sức sống. Bên ngoài sắc trời đã sáng. Sở Mộ rút kiếm ra, múa kiếm theo bản năng, tu luyện kiếm pháp không có thứ tự gì. Sau đó Sở Mộ rửa mặt xúc miệng sơ, cầm ngược kiếm mang theo nước trong, lương khô ra khỏi cửa. Hết cách, hôm qua chiến đấu với Xích Nhãn Lang đã làm nát vỏ kiếm. Sở Mộ mới ra khỏi cửa, chưa đi bao xa thì có người kêu. Một kiếm giả da ngăm đen nói với Sở Mộ. Sở sư huynh, mấy người chúng ta đều là đệ tử bí truyền của Ngũ Hành Kiếm Tông, chúng ta định hợp tác thành lập một thế lực tên là Ngũ Hành Môn. Sở sư huynh là đệ nhất bảng thiên tài tinh hệ của Dạ Minh Bộ, sở sư huynh làm thủ lĩnh Ngũ Hành Môn đi. Mấy người khác cùng nhìn Sở Mộ. Ta không an hiểu lãnh đạo. Sở Mộ từ chối khéo. Nhưng nếu Ngũ Hành Môn thành lập thì ta nguyện ý làm một thành viên. Kiếm giả da ngăm đen nói. Vậy thì tốt quá, sở sư huynh tham gia chắc chắn Ngũ Hành Môn chúng ta sẽ không tầm thường. Ta đi ra ngoài săn giết tư thú, có chuyện gì chờ buổi tối rồi nói. Sở Mộ nói. Ta ở nhà số 1300. Trong Dạ Minh Bộ, nhà gỗ các thiên tài kiếm giả cư ngụ đều có số thứ tự. Được, cầu chúc sở sư huynh thắng lợi trở về. Sở Mộ từ biệt mấy đệ tử bí truyền của Ngũ Hành Kiếm Tông rồi nhanh chóng ra khỏi Dạ Minh Bộ, đi qua cầu gỗ lại vào hoang dã. Vẫn còn nhiều con hư thú hung dữ. Trừ đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông ra, các đệ tử bí truyền của thế lực khác đều có ý định thành lập thế lực nhỏ và đã bắt đầu thực hiện. Trong đó đứng đầu là Dạ Minh Kiếm Tông, thế lực cấp chúa tể, 10 thế lực cấp bá chủ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1959, muốn chết thì cho chết, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Dù sao 1000 người trong bảng thiên tài tinh hệ đa số thuộc về Dạ Minh Kiếm Tông, 10 thế lực cấp bá chủ, một phần nhỏ là thiên tài của thế lực khác. Trong hư vô có đại đế chú ý thiên thanh hư giới. Một đại đế lên tiếng. Loạn thiên huynh, đệ tử kia của huynh cực kỳ xuất sắc, thiên tư đó cao còn hơn các vị thần tử, chắc chắn sẽ thành lãnh tụ lớp thanh niên của nhân tộc chúng ta. Mỗi đại đế đều nghe thấy câu này. Loạn thiên đại đế là một trong nhóm nhỏ đỉnh cao nhất đại đế nhân tộc, cực kỳ mạnh, là trùm vạn cổ, cũng là sư tôn của cổ loạn không xếp hạng nhất trên bảng đăng thiên. Loạn thiên đại đế chậm rãi nói. Dẫn đầu một lúc không đáng gì, khi nào luôn dẫn đầu các bước thì mới thật sự là dẫn đầu. Dù sao một số thiên tài ngay từ đầu bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt diễm. Nhưng cũng có thiên tài ban đầu biểu hiện bình thường, không ngừng tích lũy rồi bùng nổ vào phút cuối, nhất minh kinh nhân. Các đại đế đồng ý. Thiên tài khác nhau, một số thiên tài vừa sinh ra đã thể hiện năng lực hơn người, một đường thẳng tiến. Nhưng có một số thiên tài ban đầu biểu hiện bình thường, theo thời gian trôi qua tu vi tăng lên thì càng lúc càng xuất sắc, không ngừng bùng nổ, nhất minh kinh nhân, cuối cùng bắt kịp người đi trước, thậm chí là vượt qua. Dù là loại nào thì cuối cùng luôn biểu hiện xuất sắc mới là thiên tài thật sự, chứ không phải vượt qua như sao băng. Ví dụ trong thiên thanh hư giới có một số thiên tài trong thời gian ngắn lại lĩnh ngộ kiếm ý, lập tức dẫn đầu người khác. Xếp hạng nhất nhì trên bảng thiên tài tinh hệ. Thiên tài lĩnh ngộ kiếm ý muộn chút, cùng số điểm thiên tài nhưng xếp sau người ta. Nếu muốn được thứ hạng cao hơn thì phải lấy được càng nhiều điểm thiên tài. Thiên thanh hư giới công bằng, sẽ không vì ai lĩnh ngộ kiếm ý này nọ trước mà cho ưu tiên đặc biệt. Như loạn thiên đại đế nói, tạm thời dẫn đầu không là gì, từng bước từng giây dẫn đầu mới thật sự là đi đầu. Cầu gấu ngoài Dạ Minh Bộ, trong hoang dã đầy giấy các kiếm giả thiên tài. Bọn họ tụm 5 tụm 3 hợp tác tìm Xích Nhãn Lang để săn giết, khác hẳn với ngày hôm qua. Xích Nhãn Lang trên đất hoang dã này thật ra không quá nhiều, hôm qua còn có thể hung hãn một phen nhưng hôm nay thì khó. Xích nhãn lang vẫn hung tàn, có một số thiên tài bị chúng giết rồi sống lại dưới thiên bia, sống lại trong dạ minh bộ. Nửa ngày sau đám thiên tài rơi vào cuộc diện lung túng, vừa thấy xích nhãn lang là bọn họ kéo bè kéo lũ xông lên. Trong tình hình không cách nào săn giết nhiều xích nhãn lang, thậm chí vì vậy mà dẫn đến xung đột không cần thiết. Xung đột chỉ vì một con xích nhãn lang là chuyện cực kỳ buồn cười trong mắt một số thiên tài, nên bọn họ vào sâu trong hoang dã. Một con xích nhãn lang lao hướng Sở Mộ, mắt hắn lóe tia sáng, giơ kiếm đang định chém chết con thú, bỗng có vài người từ bên cạnh lao qua. Hai người chặn trước mặt Sở Mộ, đưa lưng hướng hắn, ba người thì lao vào xích nhãn lang. Sở Mộ không biết nên nói cái gì. Năm người giết xích nhãn lang xong quay đầu lại, một người cười nhạt nhìn Sở Mộ, là đệ tử của Dạ Minh Kiếm Tông, Khâu Minh Lỗi. Khâu Minh Lỗi nhướng mày, nhích mép khiêu khích. Ngại quá, động tác của ngươi quá chậm. Bốn người khác chắc cũng là đệ tử Dạ Minh Kiếm Tông, vẻ mặt xếu cợt. Sở Mộ nhướng chân mày, đáy mắt lóe tia sáng, hắn không nói gì. Sở Mộ cảm thấy cách làm của đối phương hơi ấu trĩ, làm hắn có chút bực vừa thấy buồn cười. Sở Mộ hờ hững liếc năm người Khâu Minh Lỗi, hắn không nói một câu, cầm kiếm cõng lương khô eo treo ấm nước đi tới trước, phớt lờ tất cả. Cảm giác bị lơ đẹp rất khó chịu, đặc biệt với kẻ hống hách như Khâu Minh Lỗi thì càng không chịu được. Khâu Minh Lỗi nhìn bóng lưng Sở Mộ chằm chằm, tay siết chặt kiếm. Khâu Minh Lỗi hít sâu cố nén xúc động rút kiếm công kích. Một trong bốn người hỏi. Khâu sư huynh có muốn? Người đó làm động tác cắt cổ, ba người khác ánh mắt hung tợn. Sở Mộ cảm giác có sát khí sau lưng, hắn thầm cảnh giác. Không cần theo sau hắn. Hễ hắn muốn săn giết tử thú thì chúng ta sẽ giành giết trước. Khâu Minh Lỗi nhích mép cười khẩy nói. Không cho hắn được một tư khí nào để xem hắn có tư cách gì vinh váo trước mặt ta. Nếu hắn dám rút kiếm với chúng ta thì giết chết, chỉ là hạng nhất tầm thường, lĩnh ngộ kiếm ý sớm hơn ta một chút. Khâu Minh Lỗi hút một tư khí mới lấy được để tăng mạnh khí lực. Năm người nhanh chóng đuổi theo Sở Mộ. So với hôm qua thì thực lực của Sở Mộ tăng rõ rệt, khí lực mạnh hơn một bậc. Lực lượng đến hơn 7.000 cân. Dù đối diện 2-3 con xích nhãn lang thì Sở Mộ dư sức giết chúng. Sở Mộ vào sâu trong hoang dã, không lâu sau lại gặp một con xích nhãn lang. Sở Mộ chưa rút kiếm thì năm người Khâu Minh Lỗi từ mỗi góc độ xông lên, hai người che trước mặt Sở Mộ, ba người vây công dễ dàng giết chết xích nhãn lang. Năm người Khâu Minh Lỗi mỗi người ít nhất hấp thu 3 hư khí nhất phẩm, bản thân Khâu Minh Lỗi hấp thu 6 hư khí nhất phẩm, có kỹ xảo chiến đấu và kinh nghiệm cách vận dụng kiếm pháp cộng thêm phối hợp với nhau nên cả nhóm giết xích nhãn lang dễ như chơi. Giết xích nhãn lang lấy một hư khí rồi Khâu Minh Lỗi lại nhìn hướng Sở Mộ, hấp thu hư khí kia trước mặt hắn, ánh mắt và động tác tràn ngập khiêu khích. Khâu Minh Lỗi mỉa mai. Tốc độ của hạng nhất bảng thiên tài tinh hệ chỉ có thế là cùng. Lần đầu tiên thì thôi đi, Sở Mộ không muốn lãng phí thời gian vào việc đấu tranh không cần thiết, vì thời gian gấp gáp. Thời hạn 10 ngày đã qua một ngày, kỳ hạn một tháng cũng sắp trôi qua một ngày. Trong thời gian này Sở Mộ phải trả hết 20 hư khí nhất phẩm cho trưởng quầy tiệm sách rồi còn phải trả 400 hư khí nhất phẩm. Trừ hư khí đưa cho trưởng quầy tiệm sách ra, Sở Mộ cần hư khí để tu luyện tăng cao thực lực của mình, cần hư khí mua thức ăn, thậm chí dùng hư khí mua kiếm khí tốt hơn và linh tinh. Hư khí, tất cả đều cần dùng hư khí, nó cực kỳ quý giá. Nên Sở Mộ không muốn lãng phí thời gian vào việc tranh đấu vô nghĩa. Nhưng có một số việc làm một lần là đủ rồi. Lần thứ hai nếu Sở Mộ còn nhẫn nhịn thì hắn không phải Sở Mộ. Khóe môi Sở Mộ cong lên, mắt bắn ra tia sáng lạnh thầm nhủ. các ngươi muốn chơi thì ta chơi với các ngươi. Tiếp tục đi tới, năm người Khâu Minh Lỗi cười nhạt tiến lên. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1960 muốn chết thì cho chết mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Không lâu sau, con xích nhãn lang thứ ba từ bên cạnh chạy lại. Năm người Khâu Minh Lỗi sở trò cũ, hai người che trước mặt Sở Mộ ngăn tầm mắt và đường đi của hắn, ba người khác rút kiếm từ ba góc độ khác nhau lao ra công kích xích nhãn lang. Sở Mộ bỗng giấm chân thật mạnh, bùm một tiếng đất bắn tung tóe. Hai người chặn trước mặt Sở Mộ, cảm giác kình phong mãnh liệt từ phía sau ập đến, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, giây sau xuyên qua giữa bọn họ. Cánh tay bị quẹt qua, cảm giác như bị voi đụng trúng, đau nhức gãy xương, họ bay ngược sang hai bên. Kiếm quang cực kỳ sắc bén kèm theo sát ý đáng sợ như sấm sét xẹt qua không trung, ngựa tung vó nháy mắt cắt vào ba luồng kiếm quang tới sau mà đến trước đâm vào giữa trán xích nhãn lang. Da lông xích nhãn lang cứng cỏi, xương sọ có độ cứng kinh người. Với độ cứng và sắc bén của kiếm sắt đen không thể đâm vào được, nhưng sau khi dung nhập kiếm ý thì kiếm sắt đen trở nên vô cùng sắc bén. Lại có lực lượng chấn động ra cố khiến mũi kiếm rung bần bật xé sách ra lông xích nhãn lang, xé đầu lâu ra đâm vào trong nghiền nát. Kiếm quang mạnh mẽ đánh bay xác xích nhãn lang rời khỏi phạm vi công kích của ba người Khâu Minh Lỗi. Sở Mộ theo kiếm quang vụt qua đáp xuống bên cạnh xác xích nhãn lang, vươn tay chộp hư khí bay ra từ xác xích nhãn lang. Sở Mộ ngoái đầu nhìn đám người Khâu Minh Lỗi. Khóe môi cong lên khẽ thở dài. Tốc độ của các ngươi quá chậm. Ba người Khâu Minh Lỗi biến sắc mặt, mắt bắn ra sát khí sắc bén. Một người lên tiếng: Khâu sư huynh. Lòng Khâu Minh Lỗi tức giận, sát khí dâng trào. Giết. Kiếm trong tay hóa thành ánh sáng cực kỳ sắc bé như tia chớp chém ra. Hai người khác cũng ra kiếm như rắn đồng ra khỏi hang, như bão tố tập kích từ hai góc độ giết tới phối hợp với Khâu Minh Lỗi. Sở Mộ cảm giác không đường né tránh, hèn gì xích nhãn lang bị họ giết dễ như vậy. Ba người đều đã nắm giữ lại kiếm ý, lực công kích cực kỳ đáng sợ, tốc độ rút kiếm kinh người, nếu bị đâm trúng thì Sở Mộ chết chắc. Bọn họ mạnh nhưng Sở Mộ càng mạnh hơn. Không cách nào né tránh thì đừng né. Sở Mộ giơ kiếm, tiếng rung ù ù khiến người ra đầu tê dại, như đàn ong bay. Kiếm ý ra cố làm kiếm sắt đen cực kỳ sắc bén. Kiếm chém ra, kiếm quang sắc bén quét qua. Nháy mắt ba luồng kiếm quang va chạm, hỏa hoa bắn tung. Sở Mộ gồng sức lật cổ tay rồi lắc mạnh, va chạm làm thân kiếm cong dây lát băng thẳng, tốc độ tăng vọt. Kiếm chém hướng người bên trái. Người đó kinh hoàng nhưng không thể né vì tốc độ kiếm của Sở Mộ quá mau, nhanh đến vượt qua tư duy. Lưới kiếm vụt qua, cổ tuôn suối máu. Kiếm quang chưa ngừng, thuận thế vạch nửa đường cong theo sơ hở đường kiếm Khâu Minh Lỗi chém tới, kiếm quang vụt qua trước mắt. Khâu Minh Lỗi trợn to mắt tràn ngập khó tin, cổ họng đã bị kiếm quang sắc bén kia xuyên thủng. Sở Mộ bước xéo, giơ cổ tay lên đánh bật kiếm đâm tới gần mình rồi quét ngang qua. Phập một tiếng, trong vòi máu kiếm đã cắt thân thể người từ ba từ bên trái cổ sang sườn phải. Hai người khác mới bò dậy chứng kiến cảnh đó, đang định rút kiếm giết Sở Mộ, bọn họ kinh hoàng tuyệt vọng, sợ hãi cứng người. Sở Mộ thì không ngây người, cũng không nương tay, đã ra tay thì phải đuổi tận giết tuyệt. Người cuối cùng cầm kiếm liên tục thụt lùi, kinh hoàng kêu lên. Đừng giết ta là đệ tử bí truyền của Dạ Minh Kiếm Tông. Trước cái chết thì con người thường bộc lộ yếu ớt trong lòng. Giờ phút này người đó đã quên bị giết tại đây không phải chết thật. Sở Mộ không hề nương tay, kiếm của hắn xuyên thủng cổ họng đối phương cắt đứt. Giết năm đệ tử Dạ Minh Kiếm Tông không làm Sở Mộ bị thương, thực lực cách biệt quá rõ ràng. Bọn họ đều là thiên tài, hơn nữa còn là siêu thiên tài, nhưng cách biệt rất xa với Sở Mộ. Vì Sở Mộ là nhóm thiên tài đỉnh cao nhất, là yêu nghiệt. Đáng tiếc giết đối phương không thu hoạch được gì. Sở Mộ hấp thu hư khí trong tay, bởi vì tu luyện luyện thể công và luyện khí quyết nên hắn có thể lựa chọn dùng hư khí cường hóa khí lực hay chuyển hóa thành nội khí. Sở Mộ dùng hư khí cường hóa khí lực, vì tu luyện thể công nên tốc độ hấp thu siêu nhanh, chỉ vài giây là hoàn thành. Sở Mộ biết hư khí phối hợp với luyện thể công có hiệu quả càng tốt, nhưng trong hoàn cảnh này không thể tu luyện đàng hoàng được, chỉ có thể trực tiếp hấp thu. Sở Mộ dự định tăng luyện thể đến trình độ nhất định rồi mới luyện khí. Khí lực lại cường hóa, lực lượng lên đến 8.000 cân. Trong Dạ Minh Bộ, dưới thiên bia sống lại to lớn, các bóng người ngưng tụ hiển hiện. Mặt Khâu Minh Lỗi độc ác nói: Sở Mộ, thù này ta sẽ trả. Khâu Minh Lỗi không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng, gã phải trả thù. Một trong năm người bị Sở Mộ giết rồi sống lại lên tiếng: Khâu sư huynh, Sở Mộ rất mạnh, mấy người chúng ta muốn trả thù hắn e rằng không dễ. Khâu Minh Lỗi tràn ngập hận thù và sát ý nói: Ta biết, nhưng hắn phải chết, dù dùng cách gì. Khâu sư huynh, ta nghe nói Chu Thiên Đồng sư huynh và Trần Cương sư huynh sáng lập Dạ Minh Điện, rất nhiều sư huynh đệ đều tham gia vào, hay là chúng ta cũng tham gia liên hợp với sư huynh đệ khác cùng giết Sở Mộ. Khâu sư huynh, ta có một kế hoạch. Sở Mộ là đệ tử bí truyền của Ngũ Hành Kiếm Tông, nếu chúng ta xử mấy đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông khác. Sở Mộ không hay biết có một âm mưu mà không tính là âm đang phát triển quay quanh hắn. Càng vào sâu trong hoang dã xác suất gặp xích nhãn lang càng lớn. Ba con xích nhãn lang xuất hiện ở trước mặt Sở Mộ, bọc đánh từ ba hướng. Chúng nó phối hợp dựa theo bản năng thú tính. Sở Mộ có lực lượng 8.000 cân, thực lực càng thêm cường đại, đối diện ba con xích nhãn lang hung tàn mà mặt không đổi sắc giơ kiếm nghênh tiếp. Khí lực càng lớn thì tốc độ tư duy càng nhanh, phản ứng càng mau lẹ. Vì kiếm ý nên tư duy vượt qua cực hạn thân thể Sở Mộ, kiếm ý gia tốc, lực lượng chấn động bị kích phát, kiếm quang phá không giết tới. Kiếm quang như sấm sét hung hãn tuyệt luân, tiếng gió xít mạnh mẽ đâm thủng giữa trán một con xích nhãn lang, đâm vào não chúng, nghiền nát giết chết. Sở Mộ rút kiếm ra, xoay cổ tay chém hướng xích nhãn lang khác. Chợt trong đầu Sở Mộ nổi lên dị động, hắn không để ý tới, người theo kiếm đi. Sở Mộ lại giết một con xích nhãn lang, hai chân giẫm mạnh mặt đất, lực lượng bùng nổ. Hắn như đạn pháo áp xúc đến cực hạn rồi bật lên, bắn ra như mũi tên nghênh hướng con xích nhãn lang thứ ba nhào lên.